Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Kiếp Đàn Bà. Mùa đông năm đó trời lạnh đến khắc nghiệt, trẻ sơ sinh bị chết nhiều hơn các mùa đông trước. Ấy là chị nghe những người làm trong viện nói. Chồng chị theo nhân viên bệnh viện đi chôn cất 5 đứa trẻ bị chết cùng ngày rồi đi dạy học thêm. Ra viện, chị tự về nhà, thấy chị về đến cổng mẹ chồng chốt cửa bên trong. Bà nhất định không cho cô con dâu đi đẻ về tay không vào nhà. Bà đổ diệt tại con dâu nên cháu của bà không được làm người. Cứ như thể tại chị nên thằng cháu thứ hai chết mà bà chưa kịp nhìn mặt. Cứ như thể tại chị mà thằng cháu đích tôn nhà bà bị liệt. Cứ như thể chính chị là người mang tai ương đến gia đình nhà chồng. Mày biến đi, con đàn bà vô phúc. Hai lần sinh đẻ thì thằng què, đứa chết. Đàn bà mà không biết đẻ thì đi chết đi. Từ bên trong cánh cửa gỗ kín bưng là những lời cay độc của mẹ chồng ném ra. Tội nghiệp chị, người sản phụ vết mổ chưa khô, vừa mới mất con, phải tự lần mò về nhà. Từ bệnh viện chị phải đi bộ ra bờ hồ, nhảy lên tàu điện. Quãng đường từ viện ra bến tàu điện rồi từ bến tàu điện về đến nhà tổng cộng cũng phải chục cây số đi bộ. Thời đó không có cách gì ngoài đi bộ. Xích lô cũng khó tìm, trong túi chị không có nổi một hào. Thằng Quang lúc đó hơn 3 tuổi định mở chốt cửa cho mẹ nhưng bà nội ngăn lại, thằng què liệu hồn, lên giường ngay. Ngồi yên một chỗ, có muốn ra đường cùng con mẹ vô phúc của mày cho chết rét không thì bảo, bà cho mày đi luôn. Mẹ chồng lớn tiếng chỉ chết chị chưa đủ, tiếng người bà quát mắng thằng cháu tật nguyền tội nghiệp bé tí chưa hiểu gì như xé khe cửa xiết vào lỗ nhĩ người sản phụ non nớt. Khuôn mặt bợt bạt vì mất máu. Vì đói, vì khát, vì rét, vì đau đớn nỗi mất con. Chị kiệt sức, bấu víu vào cái cột nhà bên ngoài hiên. Mệt lạ, ruột gan cồn cào, cổ họng khát khô. Rét run cầm cập, mồ hôi vã ra giữa tiết trời đông giá. Chị ngồi phệt xuống đất, lưng tựa cái cột nhà, nước mắt đầm đìa, ngóng ra cổng. Chị lả đi, thiêm thiếp ngục trên bậc thềm. Chồng chị đi dạy thêm buổi tối nên tới khuya mới về nhà. Anh đỡ chị dậy, dìu vào. Vừa thấy bóng con trai về bà mẹ từ trong nhà lớn tiếng, kệ xác con mẹ nó đấy. Anh giáo đỡ ngang người vợ như tàu chuối non hơ qua lửa, gần như nhấc chị qua bậc cửa gỗ khá cao để vào nhà. Bà mẹ chồng vẫn tiếp tục quát to, bỏ ngay, bỏ nhanh. Thiếu gì người mà tiếc con đàn bà đoảng vị ấy, biết ăn ngon mặc đẹp mà không biết đẻ. Hai đứa con thì đứa què, đứa vừa ra khỏi lỗ lờ, đã chết. Người sản phụ đang đau khổ đến tột cùng của mọi sự đau khổ khi thấy chồng về thì vỡ òa tủi hận. Lần đầu tiên chị cãi hỗn mẹ chồng, tôi làm dâu nhà bà thật phí cả đời. Người chồng luôn sợ mẹ và bênh mẹ mỗi khi mẹ chồng con dâu xảy chuyện bất hòa, quát, cô câm cái mồm đi cho yên nhà yên cửa. Con tim tổn thương trong chị. Người vợ trẻ vừa rời bàn mổ đẻ mất con hết chịu nổi. Tức nước thì bờ vỡ. Không kiềm chế được chị văng lời khiếm nhã, tục tĩu chưa từng, tao lấy mày thật phí cả đời. Mắt nổ đom đóm, tai ù đặc, chị đổ vật ra giường. Một cái tát như trời giáng của chồng làm màng nhĩ một bên tai chị bị vỡ. Máu tươi rì rả chảy từ trong tai. Toàn thân chị run bần bật như người mắc bệnh sốt rét lên cơn. Không thể kìm cơn rét run. Chị nằm dãy đành đạch trên giường. Một cơn choáng tổng hợp mọi đớn đau. Chị như hệt con cua bé vừa lột xác. Bà mẹ chồng ghẻ lạnh bảo con trai, thôi đưa nó vào bệnh viện đi. Để ở nhà nhớ nó chết ra đây thì rách chuyện, mang tiếng với làng nước. Mẹ không phải lo, kệ xác nó. Con này thì trời đánh cũng không chết được đâu. Đồ con lừa cái. Cuối cùng thì những lời bạc bẽo từ miệng người chồng đã đẩy chị ra khỏi nhà. Chị đi và không quay lại. Chị không muốn nhìn mặt người chồng và người mẹ chồng cay nghiệt độc ác ấy thêm một lần nào. Một tháng sau, chị quay lại nhà chồng lấy nốt quần áo tư trang và đón theo thằng què. Thu xếp áo quần buộc sau chiếc xe đạp khung nam hiệu thống nhất cà tàng, chị quay vào bế thằng Quang đặt lên cái ghế đan bằng mây được buộc chắc chắn trên khung xe. Trước khi nhảy lên xe chạy khỏi nơi đã để lại nhiều đớn đau cay cực cho đoạn đời làm dâu làm vợ, chị buông lại mấy câu mong trôi cục tức đang dồn lên trong lồng ngực. Mẹ con các người cứ ôm nhau mà sống thật lâu vào. Tôi không thể chịu đựng được mẹ con các người nữa. Cút đi cho khuất mắt tao. Lời bà mẹ chồng vẫn nguyên màu cay nghiệt. Người chồng nhu nhược, luôn bênh mẹ đế thêm, cút xéo khỏi đây ngay. Chả đuổi thì tôi cũng đi. Mẹ anh rồi sẽ chết. Anh cũng sẽ chết. Hãy nhớ thằng què là đích tôn nhà này đấy. Bao giờ các người chết hết thì nó sẽ quay về. Thêm bấy nhiêu chị đáp lại những người một thời chung mái nhà nhưng không chung vui buồn nhân thế. Thật vô phúc cho cuộc đời đàn bà như chị. Hai lần sinh con là hai lần chị xách túi quần áo đi đẻ một mình. Xuất viện cũng một mình. Đẻ lần thứ hai, chị phải mổ và bị mất con. Giữa mùa đông, thằng bé xấu số vừa lọt lòng thì bị cảm lạnh. Sau 10 ngày nó mất, chị chưa được ôm con một lần nào. Nó chưa được ngửi mùi mẹ, không được ngửi mùi sữa mẹ một lần đã phải lìa đời. Nó vội vàng bỏ chị mà đi. Lần sinh đầu phải lấy con dao bằng phóc, xếp. Đầu thằng bé bị móc cả hai phía do cái kìm sản khoa bằng inox kẹp vào. Lớn lên đầu nó vẫn không thể tròn. Một góc hộp sọ bị bẹp vĩnh viễn. Kết cục, thằng Quang bị liệt nửa người. Liệt nhẹ nhưng đủ để dễ dàng nhận ra thằng bé đi lập lĩnh, bước thấp bước cao. Mỗi khi bà nội nó lên cơn bực tức con dâu là đổ lên đầu thằng cháu, gọi thằng què. Bà cũng là dâu trưởng, mất chồng từ khi còn trẻ rất trẻ. Chồng chị là con độc nhất. Chồng chết bà trở nên lầm lì, ở vậy nuôi thằng con côi cút mất bố từ lúc 3 tuổi. Khi chị về làm dâu, tự nhiên bà nói nhiều, nhiều hơn cả khi còn trẻ. Cái gì con dâu làm bà cũng không ưng, món gì con dâu nấu bà cũng chê. Bà luôn kèn kẹt soi mói cự nữ con dâu. Chị lặng thinh chịu đựng những bản tính, cáu kỉnh, quát nạt, đôi khi quá vô lý của bà mẹ chồng. Cãi lại bà sẽ là đổ dầu vào bếp lửa, cơn thịnh nộ sẽ khủng khiếp. Mẹ chồng gọi chị là con khác máu tanh lòng. Chị một điều nhẫn nhịn, hai điều nhẫn nhịn nhưng mẹ chồng như người ăn nhầm lá han ngứa cái cổ họng. Cơn bực tức như cơm bữa. Ngày nào không quát tháo chửi rủa con dâu thì bà ăn sẽ không ngon, ngủ sẽ không yên. Mỗi khi lên cơn với con dâu bà trút lên con trai, trút lên thằng cháu tật nguyền, những người mà thường ngày bà rất yêu chiều. Bà gọi cháu, này thằng què đâu rồi? Nghe mãi cũng thành quen tai. Đôi khi chị cũng gọi con là thằng què. Bố nó cũng, ê, thằng què đâu rồi? Cả nhà đều quên mất là gọi như thế thằng bé sẽ đau. Sẽ là nghiệt ngã với đứa trẻ không lành lặn, và rất đau lòng chị. Lần thứ hai chị sinh con nhưng hữu sinh vô dưỡng. Tiếng khóc của đứa con mang nặng đẻ đau đủ 9 tháng 10 ngày chị cũng chỉ được nghe một lần duy nhất. Ngấm thuốc mê nên mặt con chị không thể nhìn. Chị lịm đi cùng với tiếng reo khẽ, con trai của cô y tá phòng mổ. Tỉnh dậy, chỉ một mình chị trên chiếc giường bệnh viện lạnh buốt thấu ruột. Chị uể oải cựa mình, hé mắt nhìn quanh phòng sản phụ. Trên các giường là sản phụ và những thiên thần tí xíu trong bộ sơ sinh tinh tươm đa sắc màu. Những người đàn bà vừa vượt cạn đang được chồng và người nhà nâng rất đến tận chân răng, chân lông. Ai ai cũng hân hoan rõ trên nét mặt, ánh nhìn. Chỉ chị một mình, con cũng không được ở bên cạnh mẹ. Cảm giác cô quạnh xâm chiếm, người đàn bà bất hạnh chìm vào nỗi niềm riêng. Chị nằm không nhúc nhích mặc những giọt mặn mỏi từ con tim tan nát tuôn tràn lăn xuống hai bên mang tai. Người ta thông báo thằng bé được chăm sóc đặc biệt ở phòng hồi sức, và không bao giờ chị được thấy con. Thằng bé ra khỏi bụng mẹ không bằng cái cách vốn thường tình mà tất thảy trải qua. Nó đi hết kiếp người nhanh quá, chưa kịp có cái tên riêng. Một ca phẫu thuật vừa để cứu cả mẹ cả con được quyết định vào phút chót của ca trực phòng đẻ trong ngày. Không có người nhà, chị tự ký đơn đồng ý và cam kết không khiếu kiện gì sau phẫu thuật. Cuộc mổ đẻ nên thuốc gây mê truyền vào đến khi vừa đủ để chị không thể cử động thì người phẫu thuật đã bắt đầu đường rạch. Hải Nhi phải được lấy ra khỏi mẹ khi sản phụ chưa mê. Chị rơi vào trạng thái mất cử động nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Chị vẫn nghe tất cả những tiếng va chạm nhau dù rất khẽ của panh, của kéo. Chị cảm nhận con dao mổ chọc mạnh rồi kéo siết trên da thịt. Lưỡi dao mổ đang siết, đang nhai nhá nhằng nhằng lên da thịt, rát đến tận ruột, đau buốt thấu tận xương. Hình như da thịt chị đang bị đôi bàn tay ai đó banh ra. Bụng chị như bị xé toạc, rồi chọc, ngoáy, ấn, dí. Đau như ruột gan bị rứt ra từng đoạn, đau đến tột cùng của sự đau đớn. Nước mắt chị tuôn chảy nhưng không làm sao để cất tiếng kêu, không làm sao mà dãy đạp. Giá mà vùng dậy được thì chị sẽ đạp bật những cánh áo blue trắng đang vây quanh bàn mổ. Chị chưa từng bị đau như thế bao giờ. Các cụ bảo đau như đau đẻ. Tức đau đẻ là cái thứ đau nhất trên đời. Chị đã từng đau đẻ khi sinh thằng Quang. Cuộc đẻ lần ấy không thấm tháp gì với những cơn đau của cuộc mổ sống lấy thai lần sinh này. Cùng với những cơn đau xé ruột gan của dao mổ, của banh kéo trà lên da thịt chưa dừng là tiếng oa oa yếu ớt ngắt quãng như ai oán dỗi hờn của sinh linh bé bỏng. Chị chìm vào cơn mê, không kịp nhìn thấy mặt con dù chỉ một lần. Tiếng khóc đầy ẩn ức của Hải Nhi vừa lọt lòng mẹ như cái cật nứa cứa vào tâm can chị suốt cả phần đời còn lại. Chị mang thai con đủ tháng đủ ngày, chỉ tại không có cơn co tử cung. Chỉ là mổ đẻ tại sao con chị lại chết? Sao nó phải chết? Những câu hỏi về đứa con bị chết yểu không chịu buông tha, găm chặt trong đầu người đàn bà vô phúc. Cái chết tức tưởi oan trái của đứa con làm người mẹ trẻ khủng hoảng tinh thần. Chị bị stress, thần kinh chị bị chấn thương nặng sau cuộc mổ đẻ. Sau này, cứ mỗi lần nhìn thấy hình dáng tấm áo blue trắng là tim chị lại đập loạn xạ. Chị hoảng hốt, tay chân bùn rùn muốn khuỵu xuống như người mắc bệnh tiểu đường bị tụt đường huyết cấp. Trạng thái xì chết nặng kéo dài nhiều năm. Đến độ chỉ nghe ai đó nói bệnh viện là chị đã buồn nôn, thậm chí là ôn ọe. Chị sợ màu trắng và những bộ blue bệnh viện. Từ sau cuộc đẻ mất con, không bao giờ chị vào bệnh viện thăm người đẻ. Ca mổ đẻ gặp biến cố. Lấy thai nhì ra rồi chị bị băng huyết. Máu ồ ạt chảy, tràn cả ra ổ bụng, cả ca trực lo cứu sản phụ. Đứa trẻ sơ sinh vừa lôi từ trong bụng mẹ ra, tơ hơ ngọ quậy trên bàn sơ sinh. Nó bị bỏ quên, không vệ sinh, không tã lót. Hải Nhi xấu số hết chịu nổi cái giá lạnh bên ngoài bụng mẹ. Nó tái xanh tái xám, đờ ra cho đến khi một áo trắng quay lại phát hiện. Nếu những người trong ca mổ hôm đó không vì cứu chị, bỏ quên đứa trẻ sơ sinh vừa ra khỏi bụng mẹ bấy mềm như con nhộng giữa trời mùa đông thì nó đã không bị cảm. Không bị cảm thì đã không phải đưa vào khu chăm sóc đặc biệt. Liệu ca mổ không tắc trách, không bỏ quên thằng bé thì chị có mất con không? Chị đưa đơn ly hôn chồng. Chị chạy trốn khỏi sự cay nghiệt của bà mẹ chồng, chạy trốn số phận hầm hiu của mình. Dần dần chị gượng đứng dậy làm lại cuộc đời bằng chính bàn tay cần lao và nghị lực hơn người. Chị đã vượt lên chính mình, thắng căn bệnh trầm cảm sang chấn tinh thần kinh nặng mang đến. Bươn bà nuôi con ăn học. Chị vượt qua tất cả sống được đến hôm nay cũng là nhờ vịn vào thằng con tật nguyền của nhà họ Nguyễn Xuân và người em gái độc thân. Nói thêm về cô em gái của chị, cô đã cự tuyệt tất cả đối tượng khác giới đòi đám cưới. Cô không ghét đàn ông nhưng quyết liệt từ chối hôn nhân. Lý do ư? Thấy chị gái bất hạnh, cuộc đời chị gái từ lúc bước vào hôn nhân khổ quá nên cô em sợ đến độ chấp nhận cuộc sống độc thân. Cô ngầm hứa với mình sẽ cùng chị gái nuôi dưỡng chăm sóc thằng Quang. Như vậy cũng đủ để trải nghiệm cuộc đời làm mẹ của một người đàn bà. Hai chị em cùng nhau nuôi dạy, về già sẽ trông vào nó. May sao thằng Quang chỉ bị khuyết tật tí ti, trí não thì rất ổn. Nó ngoan ngoãn, chăm học chăm làm việc nhà. Không nhớ từ lúc nào thằng Quang cũng đã gọi dì là mẹ. Còn gì hơn thế nữa? 18 năm sau, bà nội thằng Quang chết. Chị đưa con trai về chịu tang bà nó. Cho đến tận lúc này chị mới quay lại ngôi nhà chất chứa một quãng đời làm vợ làm dâu đầy tủi hận. Trong đám tang bà nội, thằng quẻ Nguyễn Xuân Quang, đứa con trai tội nghiệp thiếu tình yêu của bố, nghèo tình thương của họ hàng bên nội đã phải thay bố nó mặc áo xô, chống gậy đứng đáp lễ trước ban thờ vong. Bà mẹ mất đúng lúc con trai độc nhất của bà bệnh trọng. Ông giáo đã bỏ dạy học. Phải nghỉ chế độ một cục từ mấy năm nay. Cơn nhồi máu cơ tim không kịp cấp cứu đã mang bà mẹ đi đúng lúc ông giáo bệnh phổi giai đoạn cuối. Giờ chỉ ngồi thở và ho cũng không đủ sức. Sau 18 năm tan đàn sẻ nghé, chị mới về lại nhà chồng. Tuy không còn phải gánh trọng trách của người dâu trưởng nhưng tất cả thủ tục ma chay an táng bà nội thằng Quang chị vẫn lo liệu chu toàn. Hoàn tất việc đưa bà nội về nơi an nghỉ cuối cùng, thằng Quang bảo mẹ. Mẹ cho con ở lại nhà để hương khói cho bà nhé. Ừ, nhưng còn việc học của con thì sao? Mẹ yên tâm con sẽ cố gắng để mẹ không thất vọng về con. Mẹ chả bảo rồi sẽ đến lúc con sẽ phải quay về nhà. Con nghĩ giờ là thời điểm con phải về nhà mẹ ạ. Bố con thì mỗi ngày một yếu, cũng cần có người chăm sóc. Mẹ biết rồi. Ai bảo gì đâu. Chồng chị là người đàn ông nhu nhược, không chính kiến và vô tâm, nhưng ông ấy là bố thằng Quang. Chị ngăn cản thì vô tình đẩy con phạm tội bất hiếu với cha nó. Thằng Quang phải chăm sóc bố, báo hiếu công sinh thành thì việc học của nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng. Bây giờ thằng Quang vẫn tuổi ăn tuổi học tuổi ngủ và cả tuổi chơi tuổi lớn. Việc chăm sóc người ốm nặng, hương khói cúng cơm bữa hàng ngày cho người mất mà đổ lên đầu thằng bé thì khổ nó quá. Phải làm gì đây? Phải làm thế nào để giúp con đây? Chị có thể bỏ chồng và đã bỏ chồng nhưng còn con chị, nó bỏ sao được bố nó chứ? Để thằng Quang về chăm bố nó thì mẹ phải xa con. Chị suy nghĩ mông lung. Thêm một đêm chị không chợp mắt. Chị đã trải qua một đêm dài hơn tất cả 6.570 đêm trong 18 năm ôm con chuyển chỗ ở, nay đây mai đó. Cả đêm không ngủ mà sáng ra chị thấy tỉnh táo lạ thường. Chị thu xếp gói bọc áo quần mẹ, áo quần con, chăn màn cả giường con, giường mẹ. Chị nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ sáng. Thằng bé bảo cho bố ăn sáng và dâng hương cúng bà xong nó sẽ về lấy áo quần đồ dùng sách vở. Sao giờ chưa thấy đâu nhỉ? Chị vừa chợt nghĩ thì thằng Quang phóng xẻo chiếc xe máy vào khoảng sân hẹp của khu nhà trọ tầm tầm. Chiếc xe second hand chị mua cho con đã 3 năm nay, phần thưởng khi nó đỗ đại học vẫn y như khi mới được chính chủ sang tên. Dựng xe sát tường căn phòng hai mẹ con thuê từ 3 năm nay, thằng Quang nói, con chào mẹ. Vào nhà thấy túi to túi nhỏ, bao gói chất chồng đầy sàn nhà thằng Quang hỏi. Gì mà nhiều thế hả mẹ? Thuê xe chở hết đồ đi, mẹ cũng sẽ về bên đó với con. Ôi, thật tuyệt, con yêu mẹ nhất trên đời. Mắt thằng Quang sáng lên vì sung sướng. Nó ôm chầm lấy mẹ. Con yêu mẹ lắm luôn. Như chợt nhớ ra, thằng Quang hỏi mẹ. Thế còn nhà trọ, mình trả luôn à mẹ? Người mẹ chỉ ừ, nét mặt chị chả thấy biểu hiện vui hay buồn. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Cửa Sông. Chúng tôi ngồi trên thuyền xuôi dọc dòng sông. Còn xa lắm mà vách núi Pha Long đã hiện lên sừng sững nguyên một màu trắng toát phẳng lì như sẻ. Cao vượt hẳn trên cái nền xanh thẫm xịt của rừng già. Người đàn ông dẫn đường lặng yên khua mái chèo, mãi đến khi nghe trong gió có tiếng u u càng lúc càng rõ mới thì thầm, đêm vắng nghe tận bản xa cũng thấy. Em biết không, suốt từ đầu nguồn đến đây có mấy khoảng sông phình rộng, đẩy dòng sát vào chân núi. Chỗ ấy dân đi nghề chúng tôi gọi là búng nước. Búng Pha Long kia kìa, lớn nhất, trông lặng thế thôi nhưng hiểm lắm. Em biết nhiều chắc nghe câu, nhất chiếng, nhì cả, ba long. Lòng còn ái ngại ngốc cùng mà thôi. Ba long chính là Pha Long đấy, cả một dãy núi dài hơn cây số. Ngày xưa, đây là nơi tập kết tre, luồng để đóng bè, xuôi sông Mã. Toàn núi đá thế này, rừng luồng ở đâu? Tận thượng nguồn. Nhánh sông này chảy xuyên qua rừng luồng, cũng y như dòng lớn, lắm gành đá, lại không có đường bộ. Nhưng rời phủ, mùa thu hoạch luồng cũng là mùa mưa. Nước đầy, thả luồng từ trên núi xuôi xuống búng. Người dưới búng chờ sẵn, chỉ việc kết bè rồi ra sông cả, về xuôi. Nghe đơn giản phải không? Tôi gật đầu. Người đàn ông chỉ tay về phía trước, em nhìn đi. Búng Pha Long dồn hết nước thượng nguồn. Đây cũng là nơi dân vạn trải câu xác người chết trôi. Chết ở đâu trên kia? Muốn tìm xác cứ ở đây mà chờ, dăm ba ngày nếu còn thì nổi. Qua ngày ấy không thấy thì nhất định mắc kẹt trong ngầm đá nào đó dưới sông, vĩnh viễn không lên được. Lúc ấy chỉ còn cách quay về, làm mộ gió. dân đi bè cả vùng này sống nhờ pha long nhưng cũng kinh sợ nó. Vì sao em biết không? Em không. Nhưng em biết tiếng Thái cổ pha long là núi trôi. Người Thái nói ở Búng có cửa sông Thiên Đường, nơi linh hồn người chết tụ hội trước khi lên chầu trời. Ta có thể gặp người chết rồi ở đấy. Tất nhiên là phải có duyên. Em cũng biết ở đó có duy nhất một lối ngầm vào được cửa sông trong núi. Nếu qua được đó hãy tìm mọi cách chạm tay vào vách đá trắng, gọi tên người cần gặp. Tôi không nhiều chữ nghĩa, không biết điều đó. Chỉ biết rằng vào trong kia duy nhất có một con đường, dân trong vùng gọi là tử địa. Đường ấy mỗi năm chỉ mở một lần, mỗi năm đổi một hướng vì núi không đứng yên bao giờ. Chân núi tụ tập những oan hồn lang bạt. Tiếng u u em nghe thấy là tiếng khóc. Vào đến nơi em sẽ thấy trên vách núi không ngọn cỏ nào mọc nổi trừ một cái cây không rễ kỳ lạ. Không chui ra từ hốc đá, có thân mà không rễ, cũng không nhánh, chỉ có một túm lá đầu ngọn, quanh năm xanh. Người ta bảo đó là cây thần có thể kẻ tử hoàn sinh, cũng là cây bùa yêu, cả ngàn năm mới cho lá một người. Chỉ cần để vào ngực áo thì có thể tìm lại được người mình yêu, thậm chí cứu người ấy sống lại nếu đã chết rồi. Nhưng cây thần rất kỵ những kẻ độc ác hay bạc tình. Bao nhiêu người vỡ bè chết mất xác khi qua thác pha long trên kia đều là những người như thế. Tôi cũng có người anh cả vỡ bè, chết ở đây. Ông có tin không? Tôi tin. Tôi ở đây bao năm chỉ để chờ một ngày thần cây cho lá. Ông tìm người, tìm một người con gái, bất kể còn sống hay đã chết. Quỳ dưới chân cô ấy xin tha thứ rồi bỏ tất cả. Đưa cô ấy lên thuyền xuôi về hạ lưu, tìm một triền đê có bốn mùa hoa cỏ. Làm một căn nhà nhỏ, đắp cái bễ lò rèn, sáng nào cũng nổi lửa rồi cùng chờ mặt trời lên. Có phải người con gái chỉ hơn tầm tuổi em một chút, trên vai gánh đôi quang gánh, một bên quang chống chùm tấm vải mưa, còn bên kia chỉ có mớ liềm han. Sao em biết? Em thấy cô ấy ở đâu? Người đàn ông chồm dậy lắp bắp hỏi dồn, mặt tái hẳn đi vì xúc động. Bàn tay nắm tay tôi run nảy lên từng đợt. Đêm hôm trước, ở chỗ nghỉ chờ sáng sau lên đường, cô ấy ở cùng em. Biết em muốn tìm một người vào được cửa pha long, cô ấy chỉ lên đây gặp ông. Thảo nào, đêm qua, cô ấy còn nói gì nữa không? Còn nhiều nữa, sao? Hôm ấy, khi chiếc xe ôm chở tôi dừng trước cửa nhà trọ thì trời đã sập tối. Ở đây đêm dài. Mới 6 giờ mà sương đã quây đặc bốn phía. Bóng đèn điện không đủ soi một quầng nhỏ trước hè. Bà chủ nhà ái ngại phân trần, chờ mãi. Cứ tưởng em không lên. Đang mùa phượt, nhóm khách mây đông quá, ở một lượt hết phòng. Giờ biết tính sao? Tôi thả chiếc ba lô ẩm sương xuống góc bàn. Có gì cho em ăn không? Còn nghỉ, chỉ cần ghé lưng đâu đó. Sáng mai em đi sớm rồi. Thế sang tạm khu nhà cũ, người nhà tôi cũng vừa về bên ấy. Chị hỏi hộ em chưa? Hỏi rồi nhưng không ai biết đâu. Bọn này toàn đứa mới làm, chỉ quen đưa khách đi theo tour sẵn. Chỗ rừng sâu núi hiểm không dám. Hay mai em vào bản? Chắc gì, mà biết đâu chỉ là truyền thuyết. Bên ngoài bất chợt có tiếng gọi. Một luồng gió ùa theo cánh cửa vừa hé vào tận chỗ tôi ngồi. Tiếng chủ nhà suýt xoa. Lạnh quá. Tiếng phụ nữ hỏi điều gì nho nhỏ. Tiếng chủ nhà nói thêm gì đó, những âm thanh gì rầm lẫn vào trong tiếng leng keng của chiếc chuông gió bên hiên, rồi quay vào, giờ em theo chị ấy sang bên nhà cũ. Chị ấy cũng nghỉ tạm để ngày mai ra bến về xuôi. Theo tay chị, tôi nhìn thấy một người phụ nữ bên kia quầng đèn vàng, ánh mắt buồn hoang hoải hút chặt người đối diện. Chị mỉm cười, ra hiệu tôi theo. Rời khu nhà chỉ hơn chục bước chân là đi vào bóng tối. Con đường mòn ven đồi chìm trong sương. Người phụ nữ phía trước chỉ còn là cái bóng mờ lẫn vào trong màu sương đùng đục. Đôi lúc, chiếc bóng ấy dừng lại, có ý chờ. Sắp đến chưa hả chị? Sắp rồi. Ngay trước mặt kia thôi. Em không nhìn thấy gì. Sương dày quá. Đêm này tự dưng mù nhiều chứ mùa này không phải mùa sương. Em thấy ánh lửa chưa? Chắc người bên này đốt sưởi. Vẫn còn giá lắm. Giờ em vào trước, tôi xuống bến chút, tí quay lại. Cứ đi thẳng. Tầm chục bước nữa sẽ có người. Một cô gái trẻ đón tôi đầu lối ngoặt, cứ sợ chị lạc. Bà chủ dặn em chờ. khu này đang phá ra xây lại, xe tải quần nát đường, bọn em quen lối đi còn khó. Khu này hình như rộng hơn bên kia, rộng hơn nhiều. Địa thế đẹp, nhìn ra sông trước mặt kia kìa. Cô gái chỉ tay về phía một khoảng sẫm mênh mông. Không thể biết đấy là sông nếu như không nghe thấy sóng gì dầm. Mơ hồ còn nghe cả tiếng hát, tiếng đàn ông cười nói xôn xao. Cửa sông đấy, chỗ này là bến thuyền đậu chờ xuôi. Rồi quay sang vào đi chị, hôm nay gió nhiều. Chờ thêm chút nữa được không? Chờ ai? Người dẫn đường lúc nãy. Chị ấy bảo xuống bến, tí quay về. Chị ấy trông như thế nào? Không rõ mặt lắm nhưng thấy ánh mắt buồn và gánh đôi quang gánh. Chị Hoài. Cô gái thốt lên, nhìn hút về phía cửa sông cả vùng này chỉ mình chị ấy có đôi quang gánh. Thế em chờ với. Mình vào đây rồi để cửa chờ. Đêm về khuya, trên tấm phản gỗ kê tạm, tôi nằm bên người con gái đã ngủ ngon, nghe bốn phía tiếng sông rì rầm. Gió kéo cánh cửa lỗ chỗ vết một đục kéo kẹt liên hồi. Đêm không tĩnh cho đến khi ngoài thềm có tiếng lịch kịch. Tiếng gọi nhỏ. Tôi bật dậy, hé cánh gỗ, chị Hoài. Người phụ nữ hồi tối đang đứng trước thềm, em chưa ngủ. Không ngủ được chị ạ. Chị vào đi. Đôi quang gánh xếp gọn vào một góc cuối chỗ nằm, người phụ nữ ngẩng lên thì thầm, sao biết tên chị? Rồi hướng mắt về phía cô gái, em ấy bảo phải không? Cả vùng này ai cũng biết chị. Mai em cũng xuôi. Không, em vào bản. Đi một mình. Làm gì thế? Em tìm mẹ. Im lặng. Tiếng sóng thôi không gì dầm. Chị Hoài ngồi ghé vào cuối cánh phản, thận trọng dở cái nón cũ đậy trên miệng thúng, nâng niu trên tay mấy món đồ đã cũ trong ánh đèn ngủ lờ mờ. Tôi bị hút vào đó, nhìn không chớp mắt. Đó là những chiếc liềm, dáng cong nhẹ và mảnh như vệt trăng đầu tháng. Đẹp quá, lâu lắm rồi em mới nhìn thấy cái liềm dáng thanh thế này. Nhưng han mất rồi, chắc lâu không rẻ. Em biết. Vâng. Ngày xưa, nhà em nghèo lắm. Vào mùa, mẹ đưa em đi khắp nơi gặt mướn. Còn ngày thường ai thuê gì làm đấy. Đêm về mẹ vật đất vườn, đóng mộc, tự lên lò, nung gạch, rồi dặn em chờ. Mẹ đi theo người ta vài chuyến ngược nguồn, có tiền về xây nhà cho con ở. Ngày ấy em lên bảy. Chờ mãi đến bây giờ. Người làng bảo mẹ chết. Thế sao lại lên tận đây? Em nghe nói ở đây có cửa sông Thiên Đường, có thể gặp người đã chết. Mà mẹ lại theo người làng đi chặt luồng thuê trên này. Nếu mẹ mất rồi em cũng mong một lần được gặp. Chị nghe ai nhắc đến cửa sông này bao giờ chưa? Em hỏi mà không ai biết, chẳng lẽ chỉ là huyền thoại? Không đâu. Có thực đấy. Nó ở chân búng Pha Long. Nhưng lâu rồi không ai nhắc, mà núi non hiểm trở. Nhưng nếu muốn, chị chỉ đường, có người đưa em đến tận nơi. Người ấy là ai? Là em chồng của chị. Chú ấy quanh quẩn ở Pha Long mấy chục năm rồi. Giờ em ngủ lấy sức. Lúc nào đi chị gọi, sao sao sao? Không biết tôi đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy xung quanh vẫn tỉnh như chưa từng có một cửa sông ngay phía trước. Chị Hoài đang xếp gọn đồ vào thúng. Đi thôi em. Hơi xa mà đường khó. Chị đỡ quang gánh lên vai, đội cái nón dẫn tôi qua quãng đường lồi lõm vệt bánh xe. Gió bốn phía ùa về, bất chợt đôi quang gánh lồng khổng đang đong đưa trên vai chiếu xuống. Tôi nghe trong gió tiếng trẻ con rúc rích, cho em theo với. Mẹ Hoài ơi! Rồi tiếng búa trên đe tiếng búa nhịp đôi một trong một đục, giòn giã và náo nức. Tiếng gió bể chầm chầm thổi qua lòng đất. Và cả ánh lửa rèn những tia lửa theo tay búa hất ngược lên vẽ vào nền đêm những đường cầu vồng, nửa đầu rực rỡ, nửa sau khuất trong bóng tối. Chị nghe tiếng gì không? Không, chỉ thấy sóng. Em nghe tiếng trẻ con, tiếng bể lò rèn. Sao biết là tiếng bể? Ngày xưa, trước khi vào mùa, năm nào mẹ cũng cho em sang chợ rẽ liềm. Em thích ngồi quay bể. Chợ cách làng có xa không? Không chị ạ. Qua một con sông, nhưng từ ngày mẹ mất em không sang lần nào nữa. Sao thế? Sợ bác lò hỏi mẹ, em biết trả lời sao? Im lặng rất lâu, con đường phía trước vẫn hun hút tối rồi hẹp dần lại thành lối mòn. những cành cây đẫm xương bắt đầu quệt ngang mặt người. Đôi quang gánh phía trước dừng lại, em nắm lấy. Bước theo, chị dừng im lặng. Nói gì đi? Ừ, chị kể. Tiếng thì thầm phía trước dẫn tôi đi, làng chị ven sông cả. Mở mắt là thấy đê quai sừng sững trước mặt che khuất cả một nửa chân trời bốn mùa lan lan những vạt màu hoa cỏ. Hoa tanh tách tím, hoa lau vờn như mây, và cả mùa đông cỏ mai lụi trong gió bấc vẫn ủ triền đê màu tím thẫm như bóng tối. Đứng trên đê, nhìn qua bên kia sông, gần khuất tầm là bóng sẫm của cây đa già ba cội xòe tán rộng che một khoảng đất mênh mông. Chợ nằm dưới gốc đa ấy, đông nhất vùng vì có bế lò rèn. Ngày thường, các bế lần lượt thay nhau nổi lửa, nhưng những phiên giáp mùa thì tất cả đều cùng rừng rực đến tận xế trưa. Ngày ấy, bao giờ Bu cũng đưa chị lên thuyền sang sông từ mở đất, gửi ở bếp rèn cuối chợ với đống dao mẻ, liềm cùn rồi tất tưởi quay đi. Thồng buổi mới trở về, chỉ cần lật mê nón úp trên miệng thúng là biết vui hay buồn. Ế giạc ế giải bác ạ, cả gánh rau may đủ tiền rước lửa, quà cũng không mua được cho con. Bác thợ rèn dừng tay búa, móc mấy hào lẻ trong cái hộp gỗ trước mặt, thằng út, cõng em ra đầu chợ mua cái bánh đa. Bao giờ lúc ấy chợ cũng đã vãn người, bà hàng cũng đang quạt những nhát quạt cuối cùng trên chiếc an đất đựng than hoa. Thằng cu cõng em đấy hẳn, thầy mày lại xin được con bé ở đâu về? Nhà em ấy ở bên kia sông. Không phải em xin bà ạ. Tao đùa thế chứ em đâu mà sẵn cho thầy mày xin. Rồi kéo cái ghế gỗ ngồi xuống đây xem nào. Thằng này càng lớn càng vương tượng. Mà con mẹ mày từ ngày ấy cũng không ỏ ê gì hả? Không bà ạ. Trần đời mới có một giống nhà nó. Mà chắc chết bờ chết bụi, chết giấm chết rúi ở đâu rồi chứ nỡ lòng nào mà bỏ thằng bé đẹp dư này. Phiên chợ nào bà hàng cũng kể cho hai đứa nghe câu chuyện một buổi sáng cũng vào phiên giáp mùa như này. Thầy mày thấy trước cửa lều có cái thúng đậy mẹt mà chẳng lạt cẩn thận. Nghĩ ai đi chợ sớm chờ mở hàng, thầy mày mới nhấc sang bên, nào ngờ nghe động đậy. Mày như con mèo chết đuối nằm trong cái áo rách, xung quanh lót toàn là rơm, không khóc lên được, chỉ khè khè như người ta thở cố. Tao cũng phục thầy mày, trên đời có một đàn ông đàn an. Vợ vừa mới mất, nuôi một đứa con đã khổ lại còn đeo bòng thêm cả mày. Thế mà ai xin cũng không chịu, bảo ông rời cho tôi thì tôi nuôi. Mà cũng chẳng lấy vợ, cứ như thế, trần đời. Bao giờ câu chuyện cũng kết thúc bằng cái giật mình và tiếng kêu của bà hàng, úi. Suýt quên, thằng cu, bỏ em đấy, chạy về hỏi thầy mày xem đống liềm của tao đã xong chưa. Mang ra đây. Hỏi luôn bao nhiêu tiền, tao giả. Quàng lên. Chợ ở bên kia sông, đứng trên đê là nhìn thấy nhưng mỗi năm chị chỉ đi duy nhất một lần. Một buổi chiều cuối mùa xuân, đích thân bác thợ rèn sang sông xin Bu cho chị về làm dâu. Chồng của chị không phải người hay cõng chị đi dọc những phiên chợ vãn để mua một chiếc bánh đa vừng người vuốt má mỗi lần gặp lại khen năm nay xinh hơn năm ngoái người ngồi trước mặt chị quay từng. Nhịp búa chắc và đanh vẽ trong mắt những đường lửa cầu vồng mà là người con đẻ của bác người đến tận lúc ấy chị cũng chưa tường mặt bởi vì khi quay búa bao giờ anh cả cũng ngồi xây mặt vào trong. Còn nếu không thì lùi hẳn vào bóng tối căn lều lụp sụp để gọt cánh, để liếc, để mài những lưỡi dao sắc lẻm hay tỉ mẩn rúa từng chiếc răng liềm. Cả buổi chẳng nghe nói một lời nhưng mỗi lần vô tình nhìn về phía ấy chị đều giật mình khi bắt gặp ánh mắt lóe lên, đảo nhanh như mắt rắn. Nhà có hai thằng con trai, hơn kém nhau chả mấy tuổi mà mỗi đứa một tính. Thằng út nhanh nhào, chịu khó mà ngoan. Thằng cả cậy mồm chẳng được nửa câu nhưng học nghề tinh lắm. Bà thấy không, phải có nghề lưỡi chấu mới nhọn như kim, đều tăm tắp mà sắc như dao cạo như này. Cứ vào tay nói là dao han, liềm cùn cũng thành mới hết. Thằng út còn phải học nhiều chứ thằng cả thì tôi yên tâm. Nó sắp thay tôi làm thợ cả. Sắp rèn bằng mắt được rồi. Bác Lò đã có lần kể với Bu như thế. Chị nhớ, trong căn lều cuối chợ, anh cả bao giờ cũng khai hỏa. Gõ nhịp dẫn lên thanh sắt nung đỏ trên đe bằng một tiếng cắc từ cây búa lỡ âm thanh chói gắt chứ không hiền và trầm như tiếng búa giáng nhịp bồi. Ngày ấy, Bu ốm nặng, nằm liệt trong buồng, nắm tay chị khóc mãi, đồng ý đi con. Nhà bên ấy có xa lạ gì, mà bác ấy thì cả vùng đều biết. Đã lành còn tốt tính, con người ta có yêu có thương mới hỏi có làm vợ. Mà mày về bên ấy bu chết mới yên lòng. Bu ra đi ngay sau ngày cưới của chị. Năm ấy chị 18 tuổi. Và đã bắt đầu yêu. Căn nhà nhỏ có bốn người lớn nằm sâu trong ngõ tối. Từ khi chị về chẳng mấy lúc có tiếng cười. Khoảng sân nhỏ trước cửa quanh năm âm âm u u. Chiều hôm ấy, từ ngoài ngõ chị nghe thầy bảo cứ chịu khó làm ăn tích cóp. Chỗ đất này thầy chia làm hai. Đứa nào làm nhà trước thầy cho gạch, cho gỗ. Này mấy cây nhãn kia mà xẻ ra là khối thịt đấy nhá. Tha hồ mà đóng đồ. Cứ gọi là bền khơm năm. Tiếng chú út cười thế thì thầy cứ cho anh cả hết. Con còn lâu mới làm. Mà con cũng chẳng cần thầy ạ. Ở hết bao nhiêu. Rồi lâu lắm mới nghe tiếng chồng chị. Con đang tính theo người ta lên mạn ngược. Đi bẻ luồng. Đang yên lành đi ngược làm gì? Đi mới có tiền. Cứ ở nhà quẩn quanh xó chợ với cái bể lò rèn thì hết kiếp cũng không ngóc đầu lên được. Nhưng nguy hiểm lắm. Là người ta nói thế cho mình khỏi ngớp chứ ai đi ngược chẳng giàu. Con phải đi. Không có tiền vợ nó cũng khinh cho. Nhục lắm. Sao mày lại nói thế? Con bé ngoan mà biết điều. Nó ngoan. Nó biết điều. Nó tử tế với thầy. Với đứa nào nó thích thôi. Còn với con thế nào sao con không biết? Nó đẹp thế mà chịu lấy con cũng chỉ vì bắt buộc. Giờ mẹ nó chết rồi càng không thèm để con vào mắt. Anh cả đừng nói thế. Chị ấy nghe thấy. Tội nghiệp. Nghe làm sao được. Mà mày bảo tội cái gì? Nó về nhà thắp hương cho mẹ nó. Đi từ xế buổi đến giờ. Nó làm gì bên ấy mày có biết không? Chị lặng yên. Quay lại triển đê. Không nghe được thầy và chú út nói thêm gì nữa. Nhà mẹ bên kia sông, nếu mẹ còn, chị chỉ cần bơi qua dòng hoàng hôn đỏ sẫm là về với mẹ. Lúc ấy mặt chị sẽ ướt, mẹ không biết là nước sông hay nước mắt. Nhưng bây giờ chị chỉ có một mình. Thế rồi một buổi chiều có hai người đàn ông ra bến. Thầy biết thằng cả đi là thằng út sẽ theo. Nó lo cho anh lắm. Cái thằng, tội nghiệp, chẳng nghĩ gì cho mình. Thầy vừa nhìn theo con thuyền chỉ còn như cái bóng sẫm chỗ cửa sông vừa lấy tay áo chạm vào mắt. Chị yên lặng, nhớ ánh mắt chạm mắt mình trước lúc quay sang thầy. Chúng con đi chuyến này chắc lâu mới về thầy ạ. Giờ lên đấy còn vào rừng, vào bản tìm nguồn hàng, tìm đường đi lối lại. Mình gây dựng từ đầu nên vất vả. Thầy và chị ở nhà cứ yên tâm. Bọn con sẽ nhắn tin về. Cũng từ buổi ấy, chị theo thầy sang chợ. Ngồi thay vào chỗ chú út, học quay từng nhát búa. Thầy bảo mày đàn bà con gái lại bụng mang dạ chửa, không làm được đâu. Chị cười con phải làm, con giữ lửa cho thầy. Sau này chồng con về anh ấy không làm thì thôi, con giữ cho chú út. Mà sao hai người mãi chẳng có tin về thầy nhỉ? Ừ, tao cũng thấy sốt ruột. Mong lắm mà cũng chẳng biết hỏi ai. Mưa nguồn chớp bể lại nước độc rừng thiêng, sông sâu sóng cả. Thầy con mình chỉ biết cầu cho chúng nó bình an. À, mà nhớ hôm nay mua lấy đôi chiếu mộc về giải tạm. Giá kể thằng cả đừng phí công làm gì. Thầy đang nói đến chiếc giường gỗ chính tay chồng chị đóng trước lúc lên đường. Cái giường ấy cao gấp ba bình thường. Bốn chân vít chặt xuống mặt nền bằng những khớp khóa bập xuống đe sắt. Má và vai gường chập bằng ba vai 20 gỗ thịt. Bưng kín bốn phía như một chiếc quan tài. Thương con dâu không đêm nào ngủ được. Thầy dọn cái trái nhà ngang, quay lại tấm liếp, ngả cái chõng tre, lót thêm lần lá chuối khô. Cái thằng khéo tay lắm, cái gì cũng làm được, đồ gỗ trong nhà toàn nó đóng đấy chứ. Cái giường cứ để nguyên đấy kẻo khi nó về không thấy lại cằn nhằn. Thầy bảo mày ở nhà trên, thầy xuống đây thì không nghe. Nhưng thôi, dưới này cũng kín chán, mai thầy đan tấm dại che thêm phía trước. Cái thằng đến lạ. Cứ lì lì cả ngày chẳng nói nửa câu. Thế mà khi thầy hỏi hai đứa có ưng đứa nào thì bảo, thầy hỏi cưới cho nó nói ngay là nó ưng con. Đừng nói thầy mà cả thằng út cũng không ngờ đấy, mà chịu khó. Mấy hôm trước khi đi, nó ở ngoài bể, rèn rèn, đúc đúc, đến tận tối mới về. Hỏi thì bảo có người đặt hàng gấp, phải làm cho kịp. Toàn một loạt mũi giáo, mũi trông sắc như mũi kiếm, chẳng biết để mang đi đâu. Mấy ngày lúi húi đóng giường cũng nào khiến ai giúp. thầy cũng hỏi mày đóng cái giường gì lạ thế. Nó giả nhời đóng gầm cao cho thoáng. Mà bưng kín thế này để rắn rết khỏi chui vào. Với lại phòng khi tháng 7 lũ lên. Con lấy lá chuối khô đan thành đệm rồi mới giải chiếu. Thầy dặn nhà con chỉ thay chiếu, đừng thay đệm. Bao giờ con về, con làm. Cái thằng, kể ra cũng biết lo cho vợ cho con. Chị sinh em cu dưới trái nhà ngang. Trước kia ngày chú út dã rời lê bước trở về quỳ dưới chân thầy mà khóc. Anh cả mất tích trong một chuyến đi luồng, khi lũ ống đột ngột tràn qua. Mẹ con chị có một căn nhà nhỏ sau ngõ Cúc Tần bắt lên đê chỉ vài bước chân là thấy cửa sông, thấy triền đê trùng trùng hoa cỏ. Từ ngày thầy ốm liệt giường, chị theo chú út đi khắp vùng, suốt dọc các chợ phiên. Dù xa hay gần thì đồ nghề cũng chỉ dồn trong hai đôi quang gánh. Chị đi sau. Đôi thúng kế cồng kềnh nhưng không đầm bước. Một đầu quang trùm kín tấm vải nhựa che gió. Em cu vẫn ngủ yên. Khắp vùng có lẽ chỉ bể rèn này lạ nhất. Chú út là thợ cả nhưng bao giờ cũng quay búa phụ. Nhịp búa dẫn của chị trong và cao kéo nhịp phụ lên theo, quấn vào nhau giòn giã và náo nức. Cứ như thế, chẳng nói với nhau mấy lời nhưng muốn điều gì chỉ nhìn vào mắt nhau là biết. Một buổi chiều tháng 7 ta, sau một tuần mưa sầm sập, nước lũ dồn về cuồn cuộn. Lấn đến sân, đến thềm rồi mấp mé nạch giường che thầy nằm. Chị cho cu lên thuyền, nhớ neo sát vào cột. Cẩn thận kẻo ngã, tôi chạy ít thóc rồi cho thầy vào buồng. Cái giường ấy cao, nước còn lâu mới lên đến đấy. Chị còn nhớ chú út đặt mấy bao thóc lên dọc giường sát tường cái giường gỗ quái dị cao gần một mét. Muốn bước lên phải qua bậc như bậc thềm rồi quay ra cõng thầy, thầy sang tạm bên này. Chỉ may là nước rút. Ừ, xem mẹ con nó thế nào. Thằng cả trông thế mà giỏi, phòng được cả khi nước lũ. Chân chú út vừa đặt lên thì bất ngờ chiếc giường sập xuống lôi ập hai người về phía trước, ngã dúi vào mấy bao thóc cũng vừa ập xuống theo. Rất lâu sau tất cả mới bàng hoàng nhận ra dưới gầm giường cắm đầy những mũi trông sắt nhọn hoắt, mạnh và sắc như mũi dao bầu. Cao thấp không đều nhau dày dần về phía giữa cái giường be gỗ xà cừ dày hai đốt ngón tay nhưng thang lại làm bằng gỗ phượng, nhỏ và mảnh như thân mía lách. Vậy là chỉ cần một vật nặng với những rung động bất thường. Chết lặng, không ai nói nổi một lời. Thầy sụp xuống, nước mắt cứ chảy dài thành vệt thâm đen hai bên gối cho đến tận lúc ra đi. Sau đám tang thầy, chú út dựng nhà, bảo chị cho em cu ra ngoài đấy. Trẻ con cần thoáng mới sờn sang cứng cáp. Cứ yên tâm, tôi ở đây hương khói cho thầy. Căn nhà mái dạ lạnh ngắt như chưa từng có bóng người. Tiếng khóc, tiếng gọi mẹ hoài vẫn quẩn quanh bên cánh cửa. Chị quỳ xuống, ghé sát mặt vào cái ngưỡng tre thì thào. Em ơi! Mẹ này! Tiếng khóc ngừng bặt, tĩnh như tờ. Em nín đi. Mẹ về với em này. Mẹ ơi! Em sợ. Đừng khóc. Chờ mẹ, tí mở cửa, mẹ bế em, giờ em ngủ nhé. Chị nằm xuống bên ngưỡng cửa hát thì thầm, kiếp rèn đỏ lửa còn tiền. Nguội lò tắt lửa phụt đèn hết tiêu, hỡi cô thắt yếm lụa điều. Môi hồng má thắm có yêu thì về, bên trong kia, tiếng nấc nhỏ dần. Sữa từ ngực chị chảy ướt hai bên vạt áo, em cu của chị tròn 3 tuổi. Sói sàng và cứng cáp nhưng vẫn chưa dứt sữa thế mà bị giật khỏi tay mẹ, bị kéo sình sạch trên nền đất về đây. Chị ước gì người đang ở với em cu trong ấy không phải là chồng chị, là bố của em. Giá như ông ấy không trở về, hay trở về mà không giàu có. Em cu sẽ cứ ngồi trong lòng thúng theo mẹ và chú đi khắp các chợ phiên. Có tiếng lạch cạch, rồi cửa mở. Người đàn ông khất khưỡng. Mắt đỏ vằn tia máu xuất hiện trước mặt chị, biết điều về rồi đấy hả? Tưởng còn gan, ở lại đấy với dai. Anh cho em bế con một tí. Em mặc quần áo cho nó. Muỗi đốt khắp người con rồi. Không chết được. Thằng này bị lũ cuốn, rồi lạc, lê lết trong rừng hàng tuần có chết đâu. Cũng may có người cứu, có người kêu mang để gây dựng lại, còn có tiền về mở mặt với đời. Cô đừng có dở trò. Tính bỏ tôi mà dễ à? Biết điều quay lại, tôi đi đâu phải theo đấy. Hầu hạ dạ vâng. Bằng không tôi chỉ cần mang thằng cu này đi thì đến lúc chết cô cũng đừng hòng gặp nó. Chị lặng yên, lấy bộ quần áo, ôm con vào lòng lúi húi mặc, che đi những mảng da thịt nổi tịt, sưng phù vì muỗi độc. Ngày mai, hai mẹ con sẽ khăn áo, bỏ lại triền sông đầy hoa cỏ, theo người đàn ông trước mặt ngược nguồn. Cô ấy còn nói với em gì nữa? Không ông ạ, lúc ấy trời sắp sáng. Chị bảo cứ đi thẳng chừng 10 bước nữa đến ngôi nhà gạch bên sông, gọi cổng, hỏi tên chú Út. Bảo chị Hoài nhờ đưa ra búng pha long tìm cửa sông Thiên Đường, còn chị phải ra bến kịp đò xuôi để về đúng phiên rước lửa. Có phải là người ông tìm? Nếu thế thì cũng chỉ quanh quẩn vùng này. Dễ gặp thôi ông ạ. Mai em quay về bến, hỏi những đò xuôi sáng qua. Nhưng em chỉ sợ chị ấy không muốn gặp ông, bởi vì chị biết rõ ông ở bến này. Bảo em cứ đến, hỏi người tên ấy. Nhờ dẫn đi tìm đỉnh pha long, còn nói ông ở đây bao nhiêu năm, mọi lạch ngầm thuộc hết, chỉ có mình ông mới biết đường vào. Chị nói lâu lắm rồi mới thấy em là người duy nhất nhắc đến pha long, thấy có duyên mới chỉ đường giúp em lên đấy. Còn hẹn em xong việc về với chị dẫn sang chợ, nồi lửa lò rèn. Nếu chị muốn gặp thì ông đã gặp rồi. Con thuyền dừng lại hẳn. Người đàn ông buông chèo, rũ xuống gục đầu trên hai gối. Tĩnh lặng hoàn toàn, tiếng u u từ lòng núi phía trong kia vọng về không còn nữa. Dưới chỗ tôi đang ngồi nước phẳng như gương, trời chưa nắng nhưng cũng hết mây mù. Mùa xuân bắt đầu về từ hai bên bờ sông bằng những sắc hoa đủ màu điểm lên đây đó trên cái nền xanh còn loáng nước của rừng già. Sao sao sao, ngày cô ấy đem con đi theo anh cả cũng là một ngày mùa xuân. Sau mấy hôm tôi vắng nhà vì đi tìm mối mua phôi sắt, người đàn ông ngồi trước mặt tôi lại rì rầm. Người anh cả tưởng rằng mất tích vì lũ cuốn ấy giờ đã là một ông chủ bè luồng, bảo anh rằng chú cứ ở nhà làm nghề của thầy, hít khói than ăn mặt thép, tôi đưa chúng nó đi, đừng nói nhiều. Không cản tôi được đâu, thằng cu nhớn rồi còn bấy bớt gì nữa mà lo phỏng lo loan, mới lại thói đời xưa nay chồng đâu vợ đấy, ở nhà một mình lại hơ hớ như thế, chẳng biết đâu mà lần. Tôi đã tính toán chu đáo cả rồi, chỉ chờ sớm mai con nước. Lúc đó, Hoài ngồi ôm con trên bậc hè đất chân chân nhìn ra cổng, bàn tay mẹ đan vào bàn tay nhỏ bé của con ghim chặt xuống mép hè đến trắng bệch. Lặng im không nói một lời, nhưng khi anh cúi xuống bế em cu lên hỏi nhỏ ý chị thế nào, cô trả lời ngay, nhẹ như gió thoảng, mẹ con tôi phải đi thôi chú ạ. À. Chú ở nhà hương khói cho thầy. Khi nào em cu lớn? Thế ông để chị ấy đi à? Tôi hận tôi đến chết vì điều đó. Giá ngày ấy tôi đừng hèn, đừng nghĩ trước nghĩ sau về ơn cứu mang của thầy nhiều đến thế. Nhưng tôi không làm được, chỉ biết bỏ tất cả đi theo hai mẹ con. Lên tận đây hả ông? Đúng thế. Lên tận đây, thượng nguồn sông Mã, đi bè luồng. Ngày ấy không có đường bộ, muốn chuyển gỗ, chuyển tre. Luồng về xuôi chỉ có thể nhờ dòng Mã Giang này, thế nên nghề đi bè mới thắng. Dòng Nậm Mã hiền hòa bên Lào chảy qua những dãy núi sừng sững phía tây về Thanh Hóa, biến hình thành con ngựa trắng hung dữ, bất kham cả bốn mùa. Mùa nước cạn những mỏm đá ngầm lởm chởm răng hàng ngang dọc khắp lòng sông. Mùa mưa, thác gành gạo réo suốt ngày đêm với hàng nghìn những vực, những vụn quần bên đá ngầm. Nước sôi ùng ục thành những tử huyệt sẵn sàng hút cả người lẫn thuyền bè xuống tận đáy sâu. Anh cả không lấy lại của dân buôn những bè luồng đã kết sẵn phía hạ nguồn mà lên tận thượng nguồn phủ mát, lần tìm mua của dân bản. Thuê người chặt, thả xuống búng kết bè, dồn dần về ngã ba sông luông hợp thành bè lớn, rồi mới xuôi về tận điểm cuối cùng là Nga Sơn, Hậu Lộc. Đi thế vất vả tí nhưng mua tận gốc, bán tận ngọn mới có tiền. Những ngày chờ bè xuôi, hai mẹ con Hoài ở trong một ngôi nhà nhỏ ven sông, vốn là nhà bỏ hoang. Của một người cũng làm nghề lái bè luồng nhưng đã bị xoáy ngầm cuốn vào vách núi khiến bè tan, người chết mất xác. Ở đó, anh cả đã chuẩn bị sẵn một cái khung ghép bằng những thanh sắt, giằng chặt vào nhau bằng dây thép. Khi hàng chục bè luồng nhỏ kết lại với nhau thành một bè lớn dài vài chục mét, khung sắt ấy được mang lên, buộc chặt vào thân bè, chùm vải bạt. Ấy là chỗ cho mẹ con Hoài. Những chuyến đi hàng tuần hay nửa tháng phụ thuộc vào nước thuận hay nước dữ, Hoài ôm con ngồi trong cái khung sắt ấy, lặng lẽ nghe em cu nói chuyện với anh. Có lần Hoài hỏi có bao giờ hai mẹ con tôi thoát được cái chuồng nuôi người ấy. Anh im lặng mãi rồi hỏi Hoài và em Cu đi với tôi không. Xuôi chuyến này, chỉ còn dăm ngày nữa. Nhưng chuyến đi cuối cùng ấy về chậm hơn dự tính. Anh cả bảo chờ mua ít khối dè, khối táu, cột phía dưới bè, trở về xuôi. Vài năm là tôi có một cái nhà gỗ, cả vùng không đứa nào có. Anh bảo kiểm lâm dạo này làm dữ lắm, nhiều người đi gỗ lậu bị bắt, anh thấy rồi. Và lại không đi ngay thoát đoạn đá ngầm này vài hôm nữa mưa nguồn, không lường được đâu. Nhưng anh cả cười khẩy chú non gan quá. Nếu sợ thì lên bờ, tôi thuê người khác. Hôm ấy, bè đã xuôi gần về đến hạ nguồn. Trời chiều đang ai ai nắng bất chợt tối sầm. Gió nổi, bão dừng đây anh ạ, trên kia mưa mấy hôm rồi. Gió thế này, còn nước thượng nguồn về nữa, bè mình còn gỗ ở dưới, dễ va đá ngầm. Nguy hiểm lắm, bây giờ mình ghé bờ tránh, tan rồi hãy đi. Tan để bọn kiểm lâm nó chặn phía dưới, công toi à? Mà chờ đến bao giờ? Lũ hàng tuần thì sao? Của đống đồng tiền, chỗ neo không có, nó giật cho tung bẻ ra thì có mà ăn cám. Đi cố vài cây nữa qua đoạn này, xuôi nước càng về nhanh. Nhưng nguy hiểm, còn hai mẹ con. Hoài bế em Cú đi ngang qua anh nói nhỏ, chú đừng nói nữa. Không được đâu, cứ đi càng tốt. Nhanh cho mẹ con tôi thoát cái chuồng nhốt người. Bão dừng, mưa quất chéo như những vệt roi che ngang mặt người. Lũ về cuồn cuộn, gió giật tung tấm bạt che khung sắt quăng xuống sông. Hoài ôm em Cu, tay níu chặt sợi dây mây nêm trên mặt bè, cố che chắn cho con khỏi những đợt sóng đang hất tung bốn phía. Bỗng chiếc bè chúi rụi xuống, rung lên bần bật rồi chao đảo. Những tảng đá sừng sững như sống lưng châu bắt đầu xuất hiện. Phía trước là thác Pha Long, hai bên núi đá sừng sững xối nước vào chính giữa. Anh đang gồng mình đẩy xào cho bè đi đúng hướng chợt nghe tiếng Hoài kêu chú Út thất thanh. Phía đằng sau, theo tay chỉ, những tảng đá hộc cuốn theo dòng lũ tung lên, nhào xuống, nhảy chồm chồm trên mặt nước. Anh chưa kịp kêu hai mẹ con cúi xuống thì một thân gỗ rừng chốc gốc to cả ôm vùn vụt lao theo con lũ hướng thẳng vào bè. Hoài vừa đẩy em Cu về phía trước, chưa kịp chui ra khỏi cái khung sắt thì thân gỗ đã lao lên đúng chỗ hai mẹ con ngồi, phá tan mảng bè chỗ ấy lôi Hoài chìm theo cái khung sắt xuống lòng sông. Nắng bắt đầu hừng lên. Tiếng sóng lóc bóc vỗ bên mạn thuyền làm giật mình cả không gian tĩnh lặng. Tôi lặng im. Đưa tay lau nước mắt trên gương mặt sạm đen của người đàn ông trước mặt. Ông đừng khóc. Chị chắc đang chờ ông trong ấy. Chỗ cửa sông Thiên Đường. Mỗi năm dòng chỉ mở một lần cho thuyền qua núi. Chỉ hôm nay, em tìm tôi đúng dịp. Nhưng em vào đấy làm gì? Em tìm mẹ. Nếu mẹ mất rồi cũng phải nhìn mẹ lần cuối. Hỏi mẹ còn nhớ em không? Còn tôi không mong gặp Hoài vì không tin cô ấy chết. Ngày Hoài bị lũ cuốn. Tôi về bến này chờ mãi không thấy xác nổi lên. Thế thì chị còn sống. Em sẽ đi tìm chị ấy cho ông. Cảm ơn em. Người đàn ông dẫn đường đứng dậy, nắm lấy mái chèo, búng Pha Long đây rồi. Em chờ chút. Nước đang rút. Chỉ chút nữa là thấy lối vào. Nhưng phải nhìn tinh vì cửa vào năm nay ở chỗ nào tôi không biết. Lại có tiếng u u như tiếng gió hút qua lòng núi. Vách núi dâng lên. Lộ dần một khoảng trống nhỏ, sâu hun hút. Kia phải không ông? Đúng rồi. Một vòm hang nhỏ từ từ xuất hiện cuối chân búng. Người đàn ông hối hả trèo, phải đi nhanh. Nếu nước lên là không về kịp. Em ngồi xuống, bám chắc vào. Nước đang rút ào ào về phía miệng hang tối đen như mực. Ông đi kiểu gì? Tôi thuộc. Đường vào có ba dòng chảy. Phải đi dòng bên phải. Nếu đi dòng trái hoặc dòng giữa thì sẽ lao vào vách núi. Chừng 30 mét rẽ sang trái tránh bãi đá ngầm rồi men theo miệng vực, chỉ sơ ý là xuống đáy. Phải liều vào nhiều lần mới biết. Trừ tôi, cả vùng này không ai dám. Bám chắc vào. Cúi thấp. Chúng tôi bị hút vào miệng hang. Xung quanh tối sầm không phân biệt được ngày hay đêm. Chỉ thấy nước réo ầm ầm bốn phía, từng đợt nước tát thẳng vào mặt. Sộc vào tận phổi khiến tôi ho sặc sụa. Thuyền nhoi lên, hụp xuống, trao nghiêng rồi xoay tròn chóng mặt. Có tiếng va đập dưới đáy, vách núi sượt qua một bên vai lạnh toát. Tiếng quát đằng sau bảo tôi cúi thấp nữa. Nước ập vào đầu, vào gáy, vào lưng. Tôi chìm trong nước. Ở phía nào đó mơ hồ nghe tiếng mẹ tôi, chờ mẹ về xây nhà gạch cho con. Tiếng gọi, chú Út ơi. Tiếng trẻ con cười. Con thuyền trồi lên, bắt đầu lao vun vút. Vẫn tiếng quát cúi thấp xuống phía sau. Gió vuốt hai bên những vệt sắc rách ra người. Nước đang đẩy chúng tôi về phía trước càng lúc càng nhanh. Rất lâu sau mới dần dần chậm lại. Cơn choáng váng qua dần. Tôi mở mắt. Thuyền dừng hẳn, chạm tay xuống nước không tìm thấy dòng chảy. Sương mù bao quanh bốn phía, không biết đâu là bờ. Không định hướng nếu như phía xa không có một khối trắng mờ, cao sừng sững, lừ lừ di chuyển. Phía trước kìa ông, núi đang trôi, phải đến tận nơi chạm tay vào nó. Im lặng, không nghe cả tiếng mái chèo nhưng thuyền vẫn lướt trong sương, hối hả đuổi theo. Đỉnh Pha Long trôi dần vào quầng sáng cuối chân trời, rồi tất cả bỗng bừng lên rực rỡ. Cửa sông Thiên Đường mênh mông hiện ra trước mặt tôi. Không thấy vách Pha Long sừng sững, trắng toát, phẳng lì như xè. Không thấy cây thần, cây bùa yêu không dễ hàng ngàn năm mới cho lá một người. Không thấy người đàn ông dẫn đường vừa đưa tôi qua cửa tử. Chỉ có mình tôi. Con thuyền nhỏ lững lờ trôi trên nước lặng về phía mặt trời đang lên trên một triền đê ngập sắc màu hoa cỏ. Tôi thấy ngôi nhà nhỏ có lối vào giữa hai dậu cúc tần tơ hồng bắt đầu răng đôi sợi. Thấy nhịp đôi tiếng búa trên đe. Tiếng gió bế thổi qua lòng đất. Thấy mẹ tôi và bên cạnh là người con gái ấy, chống đòn gánh bên đôi quang thúm đứng chờ. Cuối triền đê có cái bóng tròn lấm chẫm, tiếng cười, tiếng trẻ con rúc rích lẫn đâu đó trong sắc hoa đang dâng lên như muôn sắc cầu vồng. Chờ em, chờ chú Út theo với. Mẹ Hoài ơi! Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Chợ Quê. Dự định từ chiều hôm trước, sớm hôm sau bố tôi gánh lồng sang chợ Lành để mua vịt về thả đồng. Thích nhất là tôi cũng được đi cùng. Mới gà gáy sáng bố đã gọi dậy. Ăn quảng bát cơm nguội, hai bố con vội vã ra bến đò. Trời còn nhỏ mặt người mà trên con đường nhỏ dẫn ra sông đã lố nhố bóng người. Tiếng gọi nhau xôn xao cả triền đê. Con đò trùng trình rẽ mặt nước bơi đi. Sóng ở mũi gợn lên rồi trôi tuồn tuột về phía sau. Tôi nghển cổ ra thành đò nhìn mặt sông trải rộng. Cảm giác thật lạ. Bờ sông bên kia đã rõ dần. Con đò chậm chậm tiến vào bờ ghếch mũi lên cát. Người lái đò cắm neo cho đò khỏi trôi rồi bắc tấm ván cho mọi người lục tục lên bờ. Chợ nằm giữa làng Ngô Đồng. Qua đò đi bộ một dạo là đến nơi. Mọi ngày không phải đi học tôi cũng hay được bà cho đi chợ. Suốt quãng đường tôi không ngớt hỏi bà đủ thứ chuyện. Đi với bố tôi chỉ dám lặng lẽ chạy theo sau. Việc ông quan tâm nhất là tôi không được chạy lung tung và nghịch ngợm. Nhưng vốn ham chơi tôi vẫn tìm cách lén nghịch. Gặp những quả nấm mọc ven rìa cỏ tôi nhổ lên rồi co chân sút cho vỡ tung, bắn tóa ra. Gặp một con chó chạy rông tôi vớ lấy hòn đất ném dọa khiến nó sợ hãi chạy cong đuôi. Chợ đã ở ngay trước mặt. Người mua kẻ bán qua lại tấp nập. Tiếng chào mời, tiếng mặc cả mua bán, tiếng người nói chuyện, tiếng trẻ nô đùa, tiếng gà, vịt, ngan, ngỗng, tiếng lợn en ép. Xôn xao cả một vùng. Theo sau bố hòa vào giữa đám đông tôi thấy mình thật nhỏ nhoi. Sợ lạc nên vừa đi tôi vừa phải bám gấu áo bố. Vì nằm ở vùng quê nên chợ Lành toàn bán đồ quê. Nhiều nhất vẫn là thóc lúa. Gà vịt. Xung quanh tôi toàn thứ nhìn thấy hàng ngày mà sao vẫn cuốn hút. Gần cổng chợ nhất là hàng bán đồ đan lát, thúng mủng, dần sàng. Bà chủ quán là người nghiện trầu. Cái môi bà ta đỏ quách, quết trầu ngoèn tận mép. Thấy ai đi qua bà cũng mời chào sởi lời. Bên cạnh là gian hàng mã của một người đàn ông tay khỏeo. Hình nhân, mũ, hải, ngựa, thuyền, áo. Kiếm rồi cả vàng hương bày la liệt trên mặt đất. Tiếp theo là hàng tạp hóa, hàng xén, hàng mắm tôm, mắm tép, hàng lò rèn. Rồi đến các mẹt tôm, cua, ốc, ếch, các loại rau quả và mấy phản thịt đầy ú ụ. Huy, lại đây. Tôi đang mải nhìn ngắm xung quanh thì bố tôi kéo dừng lại ở một hàng bánh rán. Mùi bánh rán thơm phức xộc vào mũi khiến tôi tứa nước nhãi. Trên cái mẹt con, bánh rán vừa gấp trong chảo ra vàng ươm, bốc khói ngùn ngụt. Bố tôi bảo bà chủ quán gói cho tôi một cặp bánh nóng hổi. Dãy bán gà vịt, ngan ngỗng, lợn con nằm ở mãi cuối chợ. Đi tới khu này mới cảm thấy hết sự ồn ào của buổi chợ quê. Tiếng người nói, tiếng gà con chiêm chiếp, tiếng gà mái tơ, gà trống quang quác, tiếng ngan cứu cứu, tiếng ngỗng khạc khạc, tiếng vịt vít vít, tiếng lợn en éc, tiếng chó âu âu, lại có cả mấy con mèo con xinh xăn ngóc đầu ra ngoài giỏ kêu ngheo ngheo. Mùa này là mùa nuôi vịt thả đồng nên nhiều hơn vẫn là các hàng bán vịt giống. Vịt con mới bóc trứng được quây nhốt trong những chiếc lồng có lót cả rơm khô. Trên nền rơm, trên thân vịt vỏ trứng vẫn còn dính bê bết. Đã dẻo qua mấy hàng mà bố vẫn chưa quyết định mua ở đâu. Tôi thì nom bầy vịt nào cũng đẹp cũng thích. Giá mua được tất cả tôi cũng chẳng ngần ngại. Vừa ngó bên này, nghiêng bên kia tôi vừa vênh vênh cắn bánh rán. Thật khoái khi đi chợ lại có bánh rán ăn. Chiếc bánh còn lại tôi để trong túi bóng cầm nhúng nhắng ý khoe. Thấy một ông già bán kỳ đà tôi đứng lại, nghền cổ nhìn vào giỏ xem. Đang cố chen vào nhìn cho thật gần thì thấy cái túi của mình bị giật bịch khỏi tay. Ngay tức khắc tôi ngoảnh lại. Phía sau tôi là một thằng bé mặt mũi nhem nhuốc đang cầm cái túi bóng mà nó vừa giật. Thấy tôi nó quay đầu, len lỏi trong đám người chạy thục mạng. Ấm ức vì bị giật mất cái bánh, tôi vùng đuổi theo. Chỉ một loáng nó đã mất hút trong đám người tấp nập. Mặt tôi đỏ gay như gà trọi. Tôi thực sự tức giận. Chắc thằng đó cũng chỉ quanh quẩn ở trong chợ chứ chưa đi xa được. Đoán thế tôi đi khắp các dãy hàng tìm. Tôi sẽ dạy cho nó một bài học. Kia rồi tôi đã nhận ra bộ dạng lem luốc của nó sau hàng bún. Nó không ở một mình mà còn có một thằng bé con nữa. Tôi đi tới và bất thần xô ra chặn trước hai thằng. Bị bất ngờ chúng lùi lại, sự kinh sợ lộ rõ trên khuôn mặt thằng anh. Ở bên cạnh thằng bé con đang ăn chiếc bánh của tôi một cách ngon lành. Sau một chút sững sờ, tôi chững lại nhìn chăm chăm vào hai anh em chúng nó. Nom thằng anh thật tức cười, nó không dám ngước mắt lên nhìn tôi. Ở dưới đất, trước mặt thằng em, một chiếc giá rách nằm trong chơ. Ở bên trong có lèo tèo vài tờ tiền nhàu nát. Hóa ra chúng là những đứa trẻ ăn mày. Thằng anh vẫn không dám ngẩng lên. Thằng em bên cạnh hau háu cắn từng miếng bánh như không hề biết đến sự có mặt của tôi. Tự nhiên trong tôi trào dâng niềm thương cảm. Thì ra thằng nhóc kia trộm bánh của tôi không phải để cho mình mà cho em nó. Cả cái bánh nó đâu có được miếng nào. Sự bực tức dần nguôi ngoai. Tôi đứng nhìn chúng một lát rồi bỏ đi. Thấy tôi đi thằng anh cầm cái giá rách kéo thằng em lùi khỏi chợ. Vừa chạy nó vừa ngoảnh lại xem tôi có đuổi theo không. Trở lại dãy hàng vịt giống, phải lòng vòng một hồi tôi mới tìm thấy bố. Ông đang tỉ mẩn lựa chọn từng con vịt bỏ vào lồng. Ông từng kể với tôi, vịt con vừa bóc vỏ trứng, con nào cũng giống nhau. Muốn lựa được giống tốt lớn nhanh phải có con mắt nhìn. Đang chọn vịt ngoảnh lại thấy tôi ông nhớn mày hỏi, vừa rồi chạy đi đâu thế? Chợ đông, đi lung tung rồi lạc. Về sao kịp đò? Tôi không biết đáp sao mà sấn vào vuốt về mấy con vịt ông lựa được trong lồng. Có lũ vịt, trong tôi chuyện thằng bé lúc trước nguôi ngoai dần. Tôi cứ phân vân không biết mình bỏ đi thế có đúng không. Nhưng tôi tin mình đã hành động đúng. Nếu tôi có lao vào cho nó vài cú đấm thì lại ân hận. Nó cũng chạc tuổi tôi thế mà. Ai là bố mẹ của chúng nhỉ? Tôi thấy mình hơn chúng vì còn có một gia đình. 100 con đấy bác ạ, chị bán hàng đon đả. Ờ vậy đủ rồi. Bố kéo tấm phên đậy nắp lồng lại, lấy tiền trả cho người bán. Tiếng vít vít của 100 con vịt quện vào nhau khiến tôi náo nức lạ. Vậy là ngày mai tôi sẽ được cùng bố ra đồng thả vịt. Khu chợ đã lùi lại phía sau với những âm thanh náo nhiệt. Giờ có lẽ đã là nửa buổi. Chạy theo sau bố chốc chốc tôi lại nhảy lên ngó vào lũ vịt con đang ngơ ngác trong lồng. Suốt quãng đường về nhà tôi chỉ nghĩ đến những ngày sắp tới được cùng lũ vịt rong ruổi trên cánh đồng. Hình như lại có lúc tôi nghĩ về hai anh em thằng bé ăn mày ngoài chợ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Trốn chạy. Mình ngồi trên bờ ao, soi vào bóng nước thấy hiện nguyên ngôi nhà quen thuộc. Lão Chiến đang ôm chăn ngủ, các con mừng rú reo hò vì bỗng dưng tất cả các mật khẩu máy tính, điện thoại bị vô hiệu. Cây hồng trước cửa héo rũ. Một con mèo chạy qua, vú dài thõng thượt. Đuổi theo sau nó là lốc nhốc lũ mèo con nào con nấy béo tròn như hạt mít. Mình nhận ra ánh mắt cầu cứu của con mèo mẹ đã chết vì đẻ khó. Những đám mây tan tác dưới lòng ao, bỏ lại tất cả sống áo, buông mình và lần đầu tiên mình chui qua được giới hạn đen ngòm của đáy ao, xuyên sang khoảng không thăm thẳm xanh biếc bồng bềnh những áng mây màu mỡ gà. Mình lại mơ mình chết. Nhưng mà chả sợ. Giấc mơ và cõi tử lần nào cũng có dư vị rất ngọt ngào. Cô bắt buộc phải nhập viện để điều trị. Ông bác sĩ gầy gò chế cặp kính xuống mũi. Cái sống mũi ông ta tẹt dí nên không thể giữ được cái gọng kính bình thường. Mình cố gắng kiềm chế cho tiếng cười không bật ra khỏi vòm họng. Ha ha ha. Cuối cùng thì không giữ được rồi. Tiếng cười đã phi ra khỏi miệng và không kìm được. Thì cười nốt vậy. Cho bệnh nhân nhập viện. Tiếng ông bác sĩ khô khốc. Một cô y tá bước tới, cầm sấp giấy tờ từ tay bác sĩ, ngoắc tay vẫy. Ở cái cô này buồn cười, y tá bác sĩ là hành động như con nít. Chỉ cho tôi số điện thoại người thân. Để làm gì ạ? Tôi có số điện thoại trong phiếu khám bệnh mình chống chế. Ngoài số điện thoại của hiệu trưởng, mình chịu không nhớ nổi số điện thoại của ai cả, kể cả số của mình. Thì phải gọi để thông báo cho người nhà của chị đến cho chị nhập viện chứ. Xem nào, điện thoại gọi đến, lão Chiến sẽ cau mặt, sẽ cáu lên trong điện thoại. Đợi lão chải chuốt xong vào đến đây thì cũng khuya. Thế này, bác sĩ ơi, chồng em đang ở nước ngoài. Ở nhà có mỗi bà già giúp việc với hai đứa trẻ. Bác sĩ cho em về thu xếp đồ đạc, đầu giờ chiều em sẽ vào nhập viện. Cô y tá ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình, cứ như ngạc nhiên lắm. Ha ha ha. Không tin người ta bình thường à? Ra khỏi cổng viện, mình phi xe như bay ra chợ. Tiền lương trong tài khoản đã rút sạch rồi, đi chợ, nộp viện phí thoải mái. Cũng chỉ cần mua đồ ăn đầy đủ cho một tuần, chế biến sẵn, chia đều vào các túi, các hộp cất vào tủ lạnh. Tủ lạnh chật, phải ném hết các chai lọ trong tủ ra ngoài thôi. Đó là các chai lọ đó đựng siro. Nước ngâm hoa quả mà mình đã hì hục làm suốt mùa hè, đằng nào cũng chẳng ai uống. Lau dọn nhà cửa xong, vừa ngả lưng xuống ghế thì chợt nhớ ra chưa viết đơn xin nghỉ. Nghỉ dạy không có lý do, xếp loại cuối năm cao nhất là trung bình. Loại trung bình không được tiền thưởng, không có cơ hội tăng lương sớm, lại còn bị bêu đi bêu lại trong các phiên họp. Nhất định phải viết đơn, dù bận đến mấy. Mình bật máy tính. Đánh máy cẩn thận một tờ đơn xin nghỉ với một lý do đầy sức thuyết phục đi viện điều trị rối loạn tâm thần. À, rồi sẽ phải có chứng nhận của bác sĩ, giấy tờ của bệnh viện. Nhưng mặc kệ, lần này mình sẽ viết mỗi đơn không rồi ký một cái tên chòng chọc xem hiệu trưởng sẽ làm gì. Thử một lần không sợ hiệu trưởng xem nào. Phải rồi, mình sẽ quẳng tờ đơn này ở phòng bảo vệ và sẽ biến mất. Hiệu trưởng sẽ phải tường trình với cấp trên về việc nhân viên bỗng dưng biến mất. Ha ha ha, thú vị phải biết. Sao hẹn đầu giờ chiều cơ mà? Bây giờ mới có 11 giờ. Cô y tá tròn xoe mắt nhìn. Ờ nhỉ, mình định đến trường gửi giấy phép xong rồi về. Thế mà sao lại đi thẳng vào viện? Mà thôi, việc nhà cũng xong rồi. Nhập viện luôn cho xong việc. Một thằng cu con đang ngồi trên chiếc ghế trắng kê bên hành lang. Ghế xanh, tựa trắng. Thằng bé ngoẹo ngoẹo đầu nhìn mình rồi nhoẻn miệng cười. Mình mỉm cười với nó, định bước qua thì phát hiện bàn chân cu cậu đang thò ra, chắc định ngáng chân mình đây. Đợi cu cậu hất cẳng chân lên, mình lấy đà nhảy phốc lên cao, khiến mặt cu cậu trưng hẳn. Ha ha ha. Cô y tá đi sau, giơ tay xoa xoa đầu cu cậu ngoẹo. Cô giáo đấy, Dũng có thích đi học không? Đang nhe nhe răng cười. Cu cậu rụt cổ lại mặt nhăn nhó. Trầm cảm vì học nhiều đấy cô giáo ạ. Chả biết nói thế là có ý gì nhỉ? Học là tốt mà, giờ này mà mình không vào cái viện chết tiệt này thì cũng vừa dạy xong tiết năm đấy. Trống hết giờ vang lên, học trò không ùa ra sân trường như văn miêu tả của Cu Bin mà đứa nào đứa nấy lê bước ra khỏi lớp, mặt xám ngoét. Mình sẽ khoác cái cặp nặng trĩu một bên vai, bàn chân lặc lè vì đôi giày bảy phân. Cô giáo là phải dịu dàng, yểu điệu. Ha ha ha. Cô giáo đang tập đi cắt quốc đấy à? Điệu không? Mình nháy mắt với y tá ai lại đi dép lê ở công sở thế kia. Phải dịu dàng, yểu điệu chứ. Ha ha ha. Lần này thì y tá bật cười. Cái đứa này rõ vô duyên. Trước bệnh nhân mà cười nhe hết cả hai hàm răng. Phòng bệnh nhân trắng toát. Bốn cái giường từng cặp kê song song, nhìn thẳng vào nhau. Tám cặp mắt nhìn nhau. Đôi phía ngoài cửa sau khi hờ hững nhìn mình rồi lại tiếp tục trò chơi chiếu tướng. Cặp mắt đối diện thì đang nhìn mình bằng đôi mắt ngược. Cô ta đang trồng cây chuối trên giường. Dẻo nhỉ. Mình chào cô ta khi cô ta hạ người xuống. Hì hì cô ta nhe răng cười. Chao ôi, cái mặt nhìn đã xấu. Hàm răng bổ củi nhe ra khiến cô ta giống một con ngáo ộp. Dáng người đẹp thế mình vất vát. Kiểu gì mình cũng làm ma mới. Cô ta bỗng nhiên sưng vù mặt, gườm gườm mắt nhìn mình vừa lẩm bẩm. Đẹp, đẹp cái lờ. Ha, ha, ha. Mình lại không kiềm chế được tiếng cười rồi. Trời ơi, sao có thể văng tục được ngon ơ như thế nhỉ? Thích cười không? Ngáo ộp cầm cái gối phi sang giường mình thích khen đều giống thằng Thành không? Thằng Thành nào? Thằng Thành khốn nạn, thằng Thành mất dạy, thằng Thành sở khanh ấy. Cô ta ném tung đồ đạc sang giường mình, ném hết thì òa khóc. Thấy cô ta khóc rưng rức, mình phát hoảng, chạy sang hai bà ngồi phía ngoài. Thấy mình chỉ tay về phía ngáo ộp, hai bà ngừng chiếu tướng, quay ngoắt về phía cô ta. Khóc đéo gì mà khóc. Như có phép màu, ngáo ộp im tắp. Mặt giàn giụa nước nhưng tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ừ, khóc đéo gì mà khóc. Ngu thì chết cô ta lẩm bẩm đã xấu lại còn đòi yêu thương. Cô ta không lẩm bẩm nữa, ngồi tựa lưng vào tường, mặt hướng sang giường mình mà đôi mắt thất thần nhìn đi đâu đó. Mỹ, có điện thoại này. Cô y tá đứng trước giường, giơ cái điện thoại ra trước mặt một lúc lâu mình mới hiểu. Liếc qua màn hình chiếc điện thoại quen thuộc, thấy tên chồng, tự dưng mình thấy bực dọc. Không nghe, không nghe. Cô y tá mang điện thoại ra cửa. Cô ta đang nghe điện thoại của Lão Chiến, sao cô ta lại cười nhỉ? Hình như người phụ nữ nào nói chuyện với Lão Chiến cũng cười. Có mỗi mình là không? Vậy thì đúng là mình bị bệnh rồi còn gì? Sao vào viện mà không nói với chồng con? Cô y tá bỏ điện thoại của mình vào túi áo blue. Phụ nữ răng đều trắng tăm tắp, miệng cười tươi thế kia là sướng lắm đây. Sao cô nói dối chồng đi nước ngoài? Sao vào viện mà không nói với chồng con? Viết thư để lại rồi mà mình ôm tay cô y tá cười chống chế. Mình rất sợ bị tiêm. Ngồi yên đấy cô y tá gạt tay tôi ra. Ấn tôi ngồi xuống giường việc này tôi phải đi báo cáo lãnh đạo. Lại đi báo cáo lãnh đạo. Sao chuyện gì cũng phải báo cáo lãnh đạo nhỉ? Người nhớn rồi mà việc gì cũng phải đi hớt cấp trên. Bộ răng sứ của con y tá dễ phải gần trăm củ ngáo ộp ghé sát mặt mình thì thầm. Hóa ra từ nãy vẫn theo dõi từng tí. Đấy là răng sứ á. Tao cứ tưởng răng thật. Thảo nào đẹp thế. Xùi, đồ nhà quê. Nhìn vậy mà cũng không biết. Này. Anh Thành đã dẫn tao đến phòng khám định làm răng cho tao rồi mà tao sợ đau quá lại thôi. Thật á, hàm răng của mày mà làm phải mất cả tỷ bạc ấy nhỉ? Mình phì cười, mặt ngáo ộp ngây ra, cái mặt chảy xệ ra non rất buồn cười. Ngồi ngây một lát, ngáo ộp giơ ngón tay chỉ vào mặt mình rồi co chân nằm úp mặt vào tường, thở dài thườn thượt. Mỹ, ra có người nhà gặp. Nói khoác, làm đếch gì có ai? Ở nhà, chỉ có tớ đi tìm mọi người chứ chả bao giờ có ai tìm tớ. Cô y tá nhất quyết dắt tay mình lôi ra khỏi phòng. Bàn tay cô ta rất dính mồ hôi. Khiếp, tay gì mà ướt thế. lại còn cái quần màu cháo lòng nhầu nhĩ. Cởi ra tôi giặt tẩy cho, đàn bà con gái gì mà cầu thả. Đàn bà con gái gì mà cầu thả, câu này của ai nhỉ, mình nghe quen lắm. Có phải của bà nội Cu Bin không nhỉ? Chính xác, bà nội Bin lúc nào cũng chê mình, hết chậm chạp đến cầu thả, lười biếng. Cứ nhìn thấy mặt mình đâu là bà lại bảo đàn bà con gái. Buồn cười thật, bà cũng là đàn bà mà. Mỹ, em bị làm sao thế? Sao em lại vào viện này? Thằng cha Chiến ghé mặt sát vào mình. Tiên sư, lại mùi thuốc lá nồng nặc, mùi rượu trộn lẫn mùi nước hoa. Thứ mùi đặc trưng bước ra từ phòng karaoke đây mà. Cứ ngửi thấy mùi trên người hắn là mình đã muốn oẹ, mình không muốn nói chuyện rồi. Bệnh tình nhà tôi như thế nào vậy bác sĩ? Đấy, biết ngay là hỏi vợ lấy vì vậy thôi. Anh ta chưa bao giờ quan tâm những điều mình nói. Đấy, lại vào phòng y tá khép cửa lại rồi. Y như cái lần hắn chui vào phòng con sáng, hắn khen con sáng ngực to mông nở. Thôi, kiềm chế nhé, không ghen. Mẹ mình dặn rồi xấu chàng hồ ai, chuyện vỡ lở, mình lại bị chê trách chắc phải thế nào chồng mới bồ bịch chứ. Rách chuyện bỏ mẹ. Vườn hoa của bệnh viện vậy mà cũng nhiều hoa đẹp ra phết. Nhưng tự dưng giữa vườn có một bức tường chắn ngang lơ lửng. Hơi cao nhưng cũng trèo qua được. Đứng thử ở chỗ cao nhất này xem cảm giác thế nào. Lâu lắm rồi không được leo trèo. Ngày bé mình là cao thủ leo trèo, mẹ ca cầm suốt ngày có phúc đẻ con hay lội, có tội đẻ con hay trèo. Chẳng cây cao nào trong làng mình không thử sức. Thế mà lâu lắm rồi không được nếm cảm giác đứng trên đỉnh cao chót vót, tròn von, nghe gió vi vút bên tai, lá cây lào xào kể chuyện. Mỹ, xuống đi. Tiếng cô y tá thì thào, cô ta giơ hai tay như đòi bế trẻ con. Ha ha ha, mát lắm, sướng lắm. Lên đây Thảo ơi. Xuống ngay. Ông bác sĩ cầu cạo, quát. Ừ thì xuống, làm gì mà căng. Mà cái thằng cha Chiến sao nay lại không quát nhỉ? Mặt tái mét, kia mặt nhẵn thín chỉ tái mét khi bị lãnh đạo bắt quả tang làm điều gì đó. Em ơi, làm sao lại nên nông nỗi này? Lão Chiến chạy theo cun cút, diễn sầu ghê. Mình quắc mắt. Phải quắc mắt lên thì may ra lão mới sợ. Thôi đi, đi về. Cả ba người họ chố mắt nhìn mình. Trên lan can, ngáo ộp đang ngồi vắt vẻo và ôm bụng cười như nắc nẻ. Bác sĩ mũi tẹt nói gì đó, lão Chiến tần ngần một lúc rồi quay ra phía cổng. Yên tâm mà về thôi, viện phí mình đã nộp hết rồi nhá. Lão chỉ cuống lên khi phải lo tiền thôi, tiền với lão quan trọng hơn hết mọi thứ. Mấy đứa xí sớn cứ tưởng moi được tiền của hắn, sau một thời gian đi lại, méo mặt vì bị hắn bòn mót tiền, cay đắng mà rút lui không hề dám kêu ca. À, thế mà có một lần, có một con nhắn tin cho mình chồng chị moi tiền của tôi, nếu chị không thu xếp để trả, tôi sẽ công khai hình ảnh chồng chị trên trang Facebook của trường con chị. Lần đó, mình phải trả mất toi tháng lương mà lại còn bị lão ấy chửi là ngu si. Mới bị bọn đều dọa cho tí mà đã phọt cả cứt non. Bây giờ, mình đi vắng rồi, lão tha hồ mà hát lượn. Sang chảnh lắm, ô tô, quần áo là lượt, nước hoa thơm phức, giọng lưỡi ngọt ngào. Ngày xưa mình chả chết vì cái giọng lưỡi đó còn gì. Thằng Chiến, ngáo ộp lẩm bẩm. Biết nó à? Bạn thằng Thành đấy. Bỏ mẹ. Thế này thì bao nhiêu bí mật của nhà mình, ngáo ộp biết hết. Trong nhà có hũ mắm thối, phải tìm cách mà đậy nó lại. Người ngoài biết, cảm thông thì ít, đàm tiếu thì nhiều. Tiền thằng Chiến moi của đám con gái đi cùng nó lại đem nướng hết vào lô đề. Nhưng cái đứa con gái đó bảo là nó mua thuốc men cho mình đấy. Mình lạ gì cái bài than nghèo kể khổ của thằng Chiến. Nó trả moi hết cả tiền tiết kiệm dưỡng già của bố mẹ mình đấy thôi. Mỹ! Có điện thoại này. Lại điện thoại, điện gì mà điện nhiều thế? Bên kia, tiếng khóc chu chéo của thằng cu em vì con chị chiếm mất máy tính. Mình có nên can thiệp không nhỉ? Mà mình có can thiệp cũng chẳng tác dụng gì, mình bất lực từ lâu rồi với bọn trẻ. Sao bọn chúng càng lớn càng giống bố đến kinh ngạc như thế? Hình như những ám ảnh về tính cách ấy đã khiến mình lại tạo nguyên si như vậy. Thôi đi, mình ném điện thoại xuống nền rồi. Cái điện thoại mình mua cách đây 5 năm, bằng gần một tháng lương dở vỡ tan màn hình rồi. Đã thế, chả cần. Mình có cẳng đá, điện thoại bay vèo ra giữa vườn hoa. Khóc à, ngáo ộp ghé mặt sát bên, mặt hớn hở như sắp sửa có thú vui mới. Khóc đéo gì, con cái, kệ mẹ con cái. Ngáo ộp thở dài. Con tao giờ ghét mẹ, chả đứa nào hỏi han một tiếng. Ngáo ộp nằm thõng thượt trên giường, người dài, mềm mại như một con cá khoai. Lúc đi cũng uốn éo như con cá, chả bù cho mình, khô khổng như một con cá khô. Ôm mày như ôm bó củi, chẳng có hứng gì cả, thằng Chiến nói thế ngay sau ngày cưới một tuần. Thằng Chiến có bồ không? Ngáo ộp giơ tay áo lên quệt vội nước mắt. Chúng nó cùng một ruột, ăn rau sạch rồi khoét cả tiền. Ha ha ha, đồng loạt hai bà ngoài cửa cười to, ngu chưa các con, chết vì đàn ông. Còn các bà, chết vì con đấy, cười đéo gì. Hai bà câm bặt, chả biết vì thái độ sừng sộ của ngáo ộp hay vì cái điều nó vừa nhắc đến. Tiếng rên la oai oái của đứa con gái trong cơn hứng tình dội vào tai làm mình không thể nào ngủ được. Mẹ, cái thằng Chiến này, nửa đêm vẫn cắm mặt vào điện thoại xem phim sex. Mình vùi đầu vào sâu trong chăn vẫn nghe rõ mồn một tiếng rên rỉ. Có im đi cho tao ngủ không? Mình bật dậy. Hóa ra là ngáo ộp đang xem phim sex thật. Làm sao nó giấu được cái điện thoại mà nửa đêm lôi ra xem trộm thế nhỉ? Thấy mình ngồi nhìn sang chòng chọc, nó cười ngượng nghịu, bàn tay đang mân mê trên bầu vú vội vàng rụt lại. Tao nhớ thằng Thành. Thằng Thành hay hôn ngực thích lắm. Chồng mày đâu? Cưới xong nó đi biển biệt. Nó vớ được tao với thằng Thành. Nó bắt ly dị. Ngáo ộp lại tu tu khóc. Mình bịt mồm nó mà nó vẫn khóc. Mình phải quát con Thảo đến nó mới thôi. Lại nằm quay mặt vào tường, tay tự xoa lấy ngực, miệng rên ư ử. Mình mất ngủ từ lúc đó. Hai bà ngoài cửa thì ngáy to quá. Có lẽ phải đi ra ngoài cho tỉnh táo. Nhưng bên ngoài yên ắng quá. Mình rất sợ sự vắng lặng này. Ánh đèn cao áp giữa sân rọi xuống luồng sáng vàng ạch. Cây bồ đề in những vệt tối sẫm trên nền gạch lát. Sao ở sân bệnh viện lại có cây bồ đề, ai cần giác ngộ ở chốn này? Ý nghĩ có vẻ hơi sắc sược nhưng nó còn nằm trong đầu mình, đố ai biết được. Mà hình như lâu nay Đức Phật đi vắng, mình niệm tên người suốt những đêm dài mất ngủ mà chẳng thấy linh ứng. Mình vẫn không ngủ được. Vẫn chằn chọc vì tiếng rên rỉ từ căn phòng đóng kín của chồng và cảm giác trống rỗng khi thấy cơ thể không có một chút đòi hỏi nào của bản năng tính dục. Hơi thở nóng rẫy từ phía sau gáy, bàn tay mềm oặt đã lần mò xuống bụng. Trời ơi, con quỷ cái! Ngáo ộp dậy và đến đứng sau mình từ lúc nào êm như một con báo. Nó ôm chặt cứng từ đằng sau và trong lúc mình cố tình giãy giụa thì hai cánh tay vừa mềm vừa dẻo như hai sợi dây thừng thít chặt lấy ngang eo. Đôi bàn tay xòe rộng vồ vập quở quạng khắp người mình từ trên ngực xuống bắp đùi. Đồ chết tiệt, buông tao ra. Mình hét đến câu thứ năm thì hai bà già mới bò dậy. Một bà chậm chạp đến công tắc bật điện, một bà cầm cái gối trắng đi đến, từ từ đập vào lưng con thú đang điên cuồng dục vọng. Mình chưa hoàn hồn thì hai bà đã lăn quay ra ngủ. Ngáo ộp lại ôm gối khóc tấm tức, thỉnh thoảng lại lé mắt nhìn mình. Và thế là lại một đêm mất ngủ. Mình chỉ sợ lúc mình ngủ con Danh lại đến ôm mình, sợ y như những lần va chạm với lão Chiến. Đêm qua có chuyện gì thế? Y tá Thảo hôm nay không đi dép lê, đi giày cao gót. Đấy, con người ta đến chỗ làm việc là phải nghiêm túc chỉnh chu thế. Nhưng bộ quần áo thì vẫn quá nhầu nhĩ. Mỹ nay chuyển phòng khác nhé. Y tá Thảo lườm ngáo ộp đang trồng cây chuối trên giường. Hay cho Bích chuyển phòng nhé. Đang có vẻ lãng đãng vậy mà nghe nói thế, ngáo ộp vội vàng hạ người xuống, chạy vội lại kéo tay cô y tá. Xin Thảo, Bích biết lỗi rồi. Thảo đừng bắt Bích chuyển đi. Sang phòng khác buồn lắm. Bích không muốn chuyển nhà. Bích không muốn chuyển nhà. Ngáo ộp cứ lặp đi lặp lại câu đó suốt buổi sáng. Đến mức hai bà già phải quát lên ngu không biết giữ thì mất, kêu gì. Hu hu, giờ nó sắp cưới vợ, chúng nó ở trong nhà mình, ngủ trên giường của mình. Khóc nốt câu rồi ngáo ộp im bặt, lại đóng cửa nhà tắm và loay hoay làm cái gì đó rất lâu mới mở cửa ra. Mẹ bố con đi hỗng, trai gái lắm vào rồi phát rồ phát dại. Bà giường bên trái nguyết vào tận mặt ngáo ộp. Bà này có mái tóc trắng xóa dù mặt có vẻ chưa già lắm. Gương mặt hơi dữ tợn với hai vệt dài quanh mép. Nào có được mấy tí, trốn chui trốn lủi, nhục như con chó. Ngáo ộp xị mặt bà đi rình con dâu bà biết rồi còn gì. Bà già tóc trắng phá lên cười khanh khách, ngáo ộp ghé sát tai mình thì thào. Con mẹ này dã man lắm, thuê người quyến rũ con dâu rồi bắt quả tang. Ép con trai bỏ vợ vì vợ nó không sinh được con đấy. Thằng con lấy con vợ mới, có con mà cuối cùng lại đếch phải con ruột. Ha ha ha. Bốp, một cái tát rất kêu. Ái chà, lao vào nhau rồi. Một già, một trẻ quần nhau trên nền nhà. Bà già vậy mà khỏe khiếp, nằm đè lên được cả con ngáo ộp. Ngáo ộp kêu oai oái, vừa kêu vừa cười sặc sụa, gương mặt méo sệch. Bà già giường bên phải lao xuống đất, đứng ngó một lúc rồi cũng cười lên sằng sặc. Mình nhòm vào chỗ tay bà ta chỉ, bà tóc trắng ngồi đẻ lên ngang bụng dưới ngáo ộp, một tay túm mớ tóc hung hung của nó giật mạnh, một tay ra sức bóp bộ ngực thơi lẩy của con kia. Bất ngờ, từ trong túi áo của bà già rơi ra một nắm tiền lẻ. Bà bên phải lao tới, chộp nhanh, mắt nhìn vào nắm tiền trên tay, mắt sáng nhào. Hế, hế, hế, tiền đây rồi, tiền đây rồi. Bà tóc trắng thấy thế, bỏ mục tiêu đang quay đơ trên đất, vùng đứng dậy, giật lại nắm tiền. Bà kia nhìn theo, gào lên. Tiền của tao, trả lại cho tao. Tiền của bà, bọn cầm đồ thu hết rồi, đến chỗ chúng nó mà đòi nhá. Nghe nhắc đến cầm đồ, bà kia sững lại, một lúc ôm mặt khóc giấm dứt. Đấy, bán hết nhà hết đất, trả cho bọn vay nợ lãi mà vẫn chưa đủ. Nhà thì mất, con trai thì bọn nó cũng xử đẹp rồi. Bà tóc trắng ném vào mặt mình mấy câu, mắt trợn ngược lên, cứ như mình là kẻ tội đồ. Bà kia ngồi khóc chán rồi kẹo kẹo đến sát chỗ mình nói nhỏ. Còn tiền không? Cho tôi vay một ít. Thế là lại một đêm nữa mình mất ngủ. Mình thấy thèm giấc mơ chui qua đáy ao dạo trước. Mình thèm cảm giác rơi không trọng lượng. Giang tay ra và bay như một con chim, từ trên sân thượng của tòa nhà hiệu bộ. Đám trẻ đứng dưới sẽ vỗ tay cổ vũ. Mình sẽ vỗ cánh bay lên cho đến khi hai cánh mỏi nhừ. Thế là rơi xuống nghịch một cái. Cái gì rơi Hà Mỹ? À không, chẳng có gì rơi cả. Mình phải nói dối. Cái ông bác sĩ mũi tẹt luôn khiến mình muốn nói dối. Mà nửa đêm, ông ta ra đây làm gì nhỉ? Thôi vào giường ngủ đi nào. Lấy hai viên thuốc trong túi áo kia ra uống đi rồi sẽ ngủ được. Cái ông này, sao mà tinh thế? Mình lén bỏ vào túi áo rồi mà vẫn biết. Mình sợ uống thuốc cực kỳ vì mình không nuốt được, mà mỗi lần nhai lại chỉ muốn nôn. Bẻ nhỏ ra thế này, uống từng ngụm nước nhỏ. Nuốt ực nào. Ở đấy, mình nuốt được rồi. Siêu thật. Thế là mình ngủ, ngủ một giấc rất say. Mình đã mơ thấy mình biến thành một con bướm trắng. Hai cánh bay chấp chới, và trong lúc bay lên, nhìn thấy mấy người bệnh cùng phòng đang há hốc mồm ngủ. Mình lại ước mình cứ là con bướm trắng xinh đẹp kiểu diễm này, lượn lở bay khắp nơi. Mình không thích giống họ nữa. Thật đấy. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.